Trong mộng, Cởi Trắng xuất hiện, lão bản tính nói về những việc gia đình khó khăn. Sơn Quân gửi tin tức đến khách không mời mà đến. Việc đã đến nước này, Hồ Ma, làm sao còn có thể suy nghĩ mãi mà không rõ. Trước đây tại Thạch Mã Trấn, hắn đã nghe thấy một chút chuyện gấp gáp từ Thủ Tuế Đại Đường Quan và Mạnh Gia Nhị Công Tử. Đầu tiên, Mạnh Gia Nhị Công Tử vốn chướng mắt Nhất Tiền Giáo. Người ta chỉ vì muốn xây dựng Quỷ Tướng Đài để tự mình xem xét, thậm chí trong lúc nói chuyện, hắn còn nhắc đến việc Mạnh Gia chuẩn bị đi Minh Châu tìm hắn, và có thể còn có họ Hổ không chỉ riêng mình hắn. Giờ đây, hắn đang gấp gáp phá tam trụ đạo hạnh, lại còn phải đi cầm Hồ Gia tín vật, khó mà không có lý do khẩn cấp này. Dù hiện tại thân thể vẫn chưa dưỡng tốt, bù đắp tứ trụ đạo hạnh, nhưng nghĩ đến việc phải chịu khổ trên mỏ mà không tìm thấy đủ huyết thực, hắn quyết định nhân cơ hội này về Minh Châu một chuyến để xử lý công việc quan trọng. Ma Tử Ca phải về sao? Chu Đại Đồng và mọi người nghe thấy vậy lập tức hưng phấn nói, vậy chúng ta cũng đi theo về. Họ vui mừng nói thêm, vừa vặn cũng sắp đến Tết. Hồ Ma nghe xong ngạc nhiên hỏi, lúc này mới cuối tháng 9 mà. Chu Đại Đồng và mọi người tiếp tục, cái này không phải chỉ còn vài tháng nữa là Tết sao? Dù sao chúng ta ở đây trên mỏ cũng không có việc gì làm. Nói ngược lại cũng có lý, bây giờ trên mỏ này xác thực không có chuyện gì, huyết thực khoáng bên trên, nghề kiếm sống vốn chỉ kéo dài khoảng 5-3 tháng, sau đó có thể ăn nguyên một năm, mà hiện tại mỏ này mặt ngoài khô héo, sang năm mới có thể đẫy đà đứng lên, cũng tùy các ngươi suy nghĩ một chút. Hồ Mai nhân tiện nói, nhưng chuyện của ta tương đối gấp, ngày mai ta phải khởi hành, các ngươi hãy trước an trí xong việc trên mỏ rồi hãy về. Hắn phân phó xong lại tiến đến nhìn Ô Nhã, cô nương này bị Hắc Thái Tuế quấy nhiễu một mực hôn mê. Lúc đầu Hồ Ma không có biện pháp, nhưng sau khi tán gẫu với Rượu Khoai Lang và lão bản tính, hắn có chút ý tưởng. Bây giờ, với đạo hạnh đã phá tứ trụ, Thủ Tuế môn đạo cũng vào phủ, hắn nghĩ đến một chút quan khiếu. Hắn vốn định chờ khi mình dưỡng hảo thân thể rồi mới giúp nàng, nhưng bây giờ nếu muốn về Minh Châu, không biết trì hoãn bao lâu, nên dứt khoát đến trước nhìn nàng một cái. Hồ Ma nghĩ tới chủ ý, chính là lợi dụng Hồ Gia tiêu chú, cộng thêm Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn, pháp tướng của mình, để đè ép thần hồn nào, đánh tan ý thức của Thái Tuế. Bởi vì hắn dù sao cũng không chuyên nghiệp, nên làm chuyện phải cẩn thận, chỉ có thể từng chút một, trong thời gian ngắn không thể có hiệu quả. Nên hắn an bài cho lão bản tính nhìn chằm chằm, để mình trước tạm về Minh Châu giúp xong sự tình rồi trở lại. Hiện tại, lão bản tính sợ nhất Hồ Ma hỏi, vị bằng hữu kia đã nhanh chóng đáp ứng. Nhất là khi Hồ Ma hứa hẹn sẽ mang về một ít huyết thực hoàn cho hắn, đồng thời cam đoan sẽ coi Ô Nhã như tổ sư gia mà cúng bái. Trong đêm này, khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Hồ Ma chìm vào giấc ngủ, tiến vào bản mệnh linh miếu, đến trước lư hương gọi 3 lần, thanh âm của Rượu Khoai Lang mới bỗng nhiên vang lên, tiền bối, ta đây vừa mới bận rộn xong, giữa đêm khuya như vậy, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, người chuyển sinh trong đêm thường có thể bị gọi, vì thế giới này đâu có nhiều hoạt động vào ban đêm. Trước đó, khi gọi nhị ô ai đầu, thỉnh thoảng không liên lạc được, là vì lão ca này thích uống hoa tử. Còn Rượu Khoai Lang thì, hắn cũng không có việc gì khẩn cấp, chỉ muốn thông báo một tin quan trọng. Bây giờ đã có manh mối, lấy lại bình tĩnh, Hồ Ma nói, nếu ngươi còn thong thả, ngày mai chúng ta cùng nhau quay về Minh Châu, nghĩ cách tìm một mối làm ăn lớn. Trở về, Rượu Khoai Lang hơi ngạc nhiên, chưa làm gì ở đây mà đã định về sao? Hồ Ma bất đắc dĩ thở dài, lần này đã hoàn tất rồi, người đến muộn, không có vượt qua, muốn sống lại thì chỉ có thể ở Minh Châu. Ta cũng đã cân nhắc, người không quen đường đi, nên mới đến thông chi cho người. Tiền bối, người thật tốt với ta, giọng Rượu Khoai Lang nghe có chút cảm động, bọn họ làm việc cũng không quá muốn mang theo ta, chỉ có ngươi lại còn lo lắng ta chạy chậm, không đuổi kịp. Lời nói này khiến Hồ Ma cảm thấy có chút chua xót, đang định an ủi nào, hắn nghe nàng nói tiếp, nhưng tiền bối cũng xin yên tâm, ta đã hấp thụ giáo huấn, hiện tại ta đang ở trong núi này cầu pháp với một vị phụ linh lão sư, chúng ta vừa mới thảo luận, chờ ta học được bản lãnh của hắn thì không sợ không đuổi kịp, bọn ta ngày mai sẽ trở về học pháp. Hồ Ma bất ngờ nói, hơn nửa đêm cầu pháp gì? Tiểu quỷ nhất kiệu a. Rượu Khoai Lang đáp, lần này không thành công, Ta nghĩ lại chính mình, người cần nhìn thẳng vào chỗ yếu của mình, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể tiến bộ. Trong mấy ngày qua, tiền bối không cho ta gì, nên ta tự hỏi thăm một chút về cách đuổi kịp nhanh hơn. Ta hỏi rất nhiều người, họ đều nói tiểu quỷ nhất kiệu trong phụ linh môn rất dễ học, nên ta đã tới đây. Hồ Ma kinh ngạc trước sự quyết tâm của nàng. Người ta nguyện ý dạy ngươi, ngươi muốn học là một chuyện, nhưng người trong môn đạo thường xem bản sự như tuyệt chiêu. Ngươi bừng quả nhiên tới cửa, họ cũng không nhất định để ý đến ngươi đâu, Rượu Khoai Lang nói. Nhưng ta đã trói hắn lại, đợi chút nữa sẽ cắt hắn hai đào, hẳn là hắn sẽ nguyện ý dạy ta. Hồ Ma lập tức hiểu ý, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hít một hơi, nói: vậy được đi, ngươi không cần phải gấp, ngày mai bọn ta sẽ xuất phát vào ban đêm, không cần gặp nhau, chỉ cần đi trên một con đường, có thể phát hiện được bóng dáng của đối phương ở bên trái. Sau khi thỏa thuận thời gian xuất phát, Hồ Ma rời khỏi bản mệnh linh miếu, trong lòng cũng cảm khái, Rượu Khoai Lang quả thực là một cô nương cố gắng tiến bộ, nàng biết nhìn thẳng vào những điểm yếu của mình. Hắn suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng Rượu Khoai Lang có khả năng di chuyển rất tốt. Khả năng đó dường như xuất phát từ phụ linh, nhưng tẩu quỷ nhân cũng có thể học được, hình hồn, trò xiếc cũng đều có thể học. Về lý thuyết, nếu tiểu hồng đường có hai cái, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, thì việc nâng kiệu đi đường cũng tương tự, nhưng đó là phương pháp đơn giản nhất, dễ bộc lộ sơ hở. Hắn tự hỏi liệu mình có lựa chọn nào khác không, trong lòng không cho phép nhớ tới những gì thu hoạch được tại Thạch Mã Trấn lần này. Đêm đó, hắn miễn cưỡng ngủ, sáng hôm sau ăn no và thu dọn đồ đạc. Chuyến này trở về, hắn không dẫn ngựa, cũng không mang theo hành lý lớn, chỉ mang theo cái đao phạt quan tròi trên lưng. Đến đêm, hắn tới bên ngoài huyết thực khoáng, đi theo con đường nhỏ ra đường lớn, xa xa chỉ thấy một đầu quan đạo, dưới ánh trăng nối thẳng về phía xa. Hắn đã chờ một chút thời gian, ước chừng khi lửa cháy đã đủ, liền đứng vững giữa con đường, chậm chậm thở ra, sau đó hai mắt ngưng lại, âm thầm hành công, lập tức dựa vào hai trụ đạo hạnh của mình, miễn cưỡng ngưng tụ lại pháp tướng. Hiện tại đạo hạnh chưa phục hồi hoàn chỉnh, pháp tướng cũng không thể hoàn mỹ, nhưng miễn cưỡng cũng có hình dạng, chỉ là không thể chân thật như lúc đạo hạnh sung túc, chỉ có thần hồn mơ hồ hiển hiện. Sau đó, hắn hướng về phía Thạch Mã Trấn, mượn một phương ấn không có chữ trong ngực, mơ hồ cảm ứng được, tựa hồ khoảng cách đều bị rút ngắn. Trong thần hồn, hắn cảm nhận được gốc cây du già cùng những vật trên cây, ấn trống đã bị hắn lấy đi, nhưng chiếc lạn thiết giáp vẫn còn đo đếm ở đó. Nếp tiền giáo đã đi vào quỹ đạo, những vật treo trên cây trước đó đôi khi vẫn sẽ buộc lên. Thở dài một hơi, Hồ Ma thử tập trung lực chú ý vào đôi giày, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, xùy, một liên hệ vô hình xuất hiện, chiếc giày liền có một vật từ trên cây rơi xuống đất im ắng, biến mất không thấy gì nữa. Trên chân hắn xuất hiện hình ảnh của chiếc giày, chỉ là nhìn không rõ, mơ hồ bị một đoàn bóng dáng bao quanh. Hắn lại trả chân còn lại, một chiếc giày khác cũng rơi xuống đất và quấn quanh chân. Trước đó, trong cuộc đối phó với Mạnh Gia Nhị công tử, Hồ Ma đã từng sử dụng một lần, nhưng lúc đó hắn không có suy nghĩ kỹ, bây giờ lại bắt đầu nếm thử pháp môn quen thuộc này. Hai cái giày đã đặt dưới chân, hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Trước mắt là một con đường rộng rãi, đầy bụi bặm và cát, trông vắng không người. Hắn sải bước, chỉ dùng 3 phần sức lực mà vẫn cảm thấy càng đi càng thuận lợi. Rõ ràng cảnh vật xung quanh bắt đầu nhanh chóng lùi lại, bên tai xẹt qua cuồng phong càng lúc càng hung mãnh. Quả nhiên, lạn thiết giáp và đo trời giày này thực sự có tuyệt chiêu. Hắn thầm nghĩ, chuyến đi này quả thật không uổng phí. Khi nhập phủ, hắn đi đường tắt, lập tức đã kiếm được những điều mà người ta mất 10, 20 năm, thậm chí 30 năm khổ công. Mấu chốt nhất là tu thành đại uy thiên công tướng quân ấn vẫn chỉ là một cái cơ sở, mà còn có hai tuyệt chiêu đưa tiễn. Tính ra, tại thủ tuế môn này, hắn đã đẩy ra 2 phiến cửa phủ, có 2 kiện hiện thân bản sự. Trong lúc thừa dịp bóng đêm không người, hắn nhanh chân vội vàng. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc, tùm âm khí từ một đầu đường nhỏ nghiêng cắm vào quan đạo. Nhìn kỹ, đó chính là Rượu Khoai Lang. Nàng ăn mặc giống như một bà tử trẻ tuổi địa chủ, hiện giờ đang ngồi xổm trên một chiếc kiệu, trong lúc mơ hồ tựa như bị một đoàn hắc khí bọc lấy, nhanh chóng lướt về phía trước. Dưới cỗ kiệu, 7, 8 con tiểu quỷ mặt mũi sưng xỉa, mười mấy cái chân nhanh chóng chuyển động, nhìn rất thê thảm. Rượu khoai lang lại ngồi trên cỗ kiệu, vừa quay đầu thấy hổ mà, lập tức hưng phấn kêu lên, nhanh lên, tiền bối, người chậm lại, gia hỏa này, hổ ma không ngờ rượu khoai lang lại có ánh mắt nhọn như vậy, còn dám đường hoàng chào hỏi. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, sở dĩ chờ đợi rượu khoai lang, chính là lo lắng nàng không đáng tin cậy, làm trễ nải công phu. Nhưng đã là người chuyển sinh, cho dù lẫn nhau nhận biết, tốt nhất vẫn nên ít có quan hệ, nhiều nhất chỉ gật đầu một cái, rồi ai nấy lại bận rộn, nàng thì không hề để tâm tới điều đó. Ngược lại còn hưng phấn hô to gọi nhỏ, trong tay cầm ngọn liễu vung lên, cười nói, chạy mau lên, đuổi tới trước mặt hắn đi. Những tiểu quỷ khiêng kiệu bên cạnh nghe vậy, lập tức kêu khóc, nãi nãi, chạy rất nhanh nha, hôm qua vừa bị nãi nãi đánh, hôm nay eo còn đau, không chạy nổi. Nàng càng hưng phấn, thì những tiểu quỷ khiêng kiệu càng hăng hái, trực tiếp hướng về phía trước, mà đụng tới. Tiền giấy này, dù có thể mua mạng sống cho người, nhưng với những tiểu quỷ này, lại chính là phần thưởng. Điều này thật sự không biết hào phóng đến mức nào. Ai cũng không thể như vậy mà lãng phí pháp thuật. Không khó hiểu khi những tiểu quỷ này nhìn rượu khoai lang, mặc dù mặt mũi bầm dập, bị thiệt không nhỏ, nhưng bây giờ lại theo sau nàng, hăng hái không thôi. Vừa trở về nơi này, hắn đã thấy trong thôn xóm, bên cạnh quan đạo, xuất hiện rất nhiều màu xanh phướn gọi hồn, cào cào đứng ở khắp nơi. Suy, trong lòng hắn cảm thán, liền tăng tốc một chút, nhanh chóng để rượu khoai lang rơi lại phía sau. Ha ha, thật nể thờ, trước đó hắn đã mượn sức mạnh của Lượng Thiên Hoa để đuổi theo Mạnh Giả Nhị công tử, dù chỉ đuổi được một đoạn ngắn, nhưng lúc này hắn nhận ra về đạo hạnh tiêu hao thì rất nhanh, chỉ trong vòng một nén hương hắn đã thi triển được một tuyệt chiêu tiêu hao. Hắn và rượu khoai lang cứ đuổi nhau, chỉ trong một đêm mà đã vượt qua hơn 200 dặm. Nhìn thì có vẻ hung hiểm, nhưng thực ra tâm lý rượu khoai lang khá vững vàng. Khi nàng thấy mình sắp va phải một chướng ngại, chỉ thở dài rồi giơ roi liễu nhi lên không trung chém một nhát, chỉ huy các tiểu quỷ lập tức thu chân lại. Khoảng cách đến cái phướn gọi hồn vẫn còn khá xa, nhưng hắn nghe thấy tín đồ phía dưới phàn nàn, đặc biệt là âm phong thổi đến rất là vô lễ. Trong cuộc ganh đua số lượng này, hắn cũng hiểu biết phần nào về bí thuật của bên kia. Người đi đường chủ yếu dùng hài chân, những kẻ phú quý hơn thì có la ngựa. Người trong môn đạo thường có bí thuật, nhưng cũng phải chịu tiêu hao. Hắn vừa suy nghĩ vừa quen thuộc với những chiêu thức cùng khả năng của mình, hướng về Minh Châu mà xuất phát. Nãy nãy, ta tay trái có cảnh liễu đâm roi, tay phải có tiền, các ngươi muốn cái nào? Ngược lại hãy giảm một chút nha. Rượu khoai lang ở phía sau nhìn, thật sâu tán thưởng, sau đó lấy ra một bó tiền giấy lớn, thúc giục những tiểu quỷ khiêng kiệu nhanh chóng đuổi theo. Những tiểu quỷ này mặt mũi bầm dập, uể oải suy sụp, nhưng khi bị tiền giấy quất, lập tức tinh thần phấn chấn, ánh mắt đều lóe sáng, một đám chân ngắn nhỏ đều đào đàng rất nhanh, kéo cuống họng kêu to, không đau, nha. Rượu khoai lang hành động này, kỳ thật là mua chuộc nhân mạng bằng tiền giấy, trong khi hắn lại mượn Lượng Thiên Hoa để di chuyển, đang không ngừng tiêu hao đạo hạnh của bản thân. Loại pháp môn này, nhất là xuất quỷ nhập thân, thật sự lợi hại, nhưng hắn không hiểu nhiều, nên quyết định quay lại hỏi Nị Oai đầu một chút. Những cái phướn xanh gọi hồn bên trên đều có một chữ, kết hợp với thần thái của bọn họ, hồ ma không khó đoán ra, chắc chắn đây là người của một giáo phái nào đó. Nhất là bên trong Thủ Tuế Môn, càng không có chút liên quan nào. Đột nhiên, trên đại đạo có những phướn xanh gọi hồn xuất hiện, đi giữa con đường, những người hành khất đều né tránh sang một bên, rượu khoai lang thì liều lĩnh xông tới, đúng lúc lại va phải. Nhưng bây giờ mượn Lượng Thiên Hoa, hắn thấy hai cái bóng đen lao lên cũng đã đủ. Từ đâu tới yêu nhân lại dám phạm vào nhà ta nãi nãi? Người cầm phướn gọi hồn trong tay bưng một cái lư hương tín đồ, nhận ra âm phong, từ từ ngậm đầu quát khẽ, chân lý pháp đàn không dùng va chạm, nãi nãi đã cho tiền thưởng, nhưng so với cái đông gia trước đây thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa nãi nãi lại nhẹ nhàng, không cần Liễu Nhi tiên tử phải giúp đỡ, bọn họ cũng chạy nhanh hơn những người khác. Từ huyết thực khoáng đến điển trang của mình, bình thường cưỡi la hoặc ngựa sẽ mất khoảng 8 đến 9 ngày. Nhưng giờ đây, không tiếc sức ngựa, liều mạng đi đường, giống như rượu khoai lang trước đó, hắn cũng muốn chạy trong 3 ngày liên tục. Hắn mạnh mẽ hơn cả rượu khoai lang, Nàng tiểu quỷ kia chỉ có thể dùng pháp đi kiệu vào ban đêm, nghỉ ngơi một ngày, chờ đến hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, hồ ma lại đi ra trên quan đạo, lần nữa làm pháp, sải bước thẳng hướng về phía Minh Châu. Bây giờ hắn càng thuần thục, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với đêm trước. Nhưng nếu nói về pháp môn đi đường lợi hại nhất, dường như là mượn đường qua âm phủ. Hắn thấy ở gần thôn xóm, bên cây cối, có một số người mặc quan bào xanh, chậm rãi đi theo phướn gọi hồn, từ con đường đất nông thôn đi qua. Hai bên đồng ruộng, bách tính đang bận rộn làm việc, thấy họ thì vội vã dập đầu. Không hổ là tiên bối, pháp môn đi đường này quả thật cao minh. Hắn nghĩ, xem ra khoảng cách đến Lão Âm Sơn địa giới chỉ còn 20-30 dặm, nếu dựa vào hai chân mà đi thì cũng nhanh thôi. Những tiểu quỷ khiên kiệu sau hai ngày ở chung đã sớm gia nhập vào môn hạ của Rượu Khoai Lang. Lập tức chúng mồm năm miệng mười quát mắng: "Rượu Khoai Lang, nghe ta nói, hôm qua nói nếu nghe lời ta sẽ được nhiều thứ ngon ngọt." Rượu Khoai Lang nghe vậy trừng mắt lên, nắm một tờ tiền giấy cao giọng gắn đi ra. Nhưng khi ngẫm lại, hắn nhận ra rằng việc đi đường của đám tiểu quỷ này thật sự tiêu hao không ít đạo hạnh. Nếu hắn toàn lực di chuyển chỉ với tam trụ đạo hạnh, sợ rằng mỗi lần chạy được khoảng 2 canh giờ thì phải dừng lại nghỉ ngơi. Hồ Ma cảm thấy buồn bực khi thấy Rượu Khoai Lang đuổi kịp nhanh như vậy, mới chỉ một ngày mà đã chạy nhanh như thế. Hắn tự hỏi, giáo môn này thường cẩn trọng, không dám lộ diện, ngay cả nhất tiền giáo đã quyết định tạo phản cũng chỉ dám trốn trên núi, sao Thanh Liên giáo lại dám đường hoàng như vậy? Khi hắn đang cảm thấy kỳ quái thì chợt thấy từ xa một trận âm phong đang xoáy về phía này. Rượu Khoai Lang hô to gọi nhỏ, chỉ mất nửa nén hương thời gian đã chạy tới nơi. So với Rượu Khoai Lang, hắn nhận thấy rõ ưu thế của mình đang yếu dần. Hắn quyết định sẽ đánh, hơi buông lỏng cảnh giác. Hắn quan sát kỹ càng, mượn vào khả năng nhìn xa, phát hiện ra những mánh khóe bên trong. Vừa nghĩ, hắn liền tăng nhanh bộ pháp, lòng bàn chân phát sinh gió, trong chốc lát đã chạy tới, thậm chí còn bỏ lại Rượu Khoai Lang đang ngồi trên cỗ kiệu phía sau. Hồ Ma nhìn thấy vậy, cảm thấy buồn cười. Đây là muốn theo ta đọ sức một trận sao? Đợi đến nửa đêm, hắn đã tiến vào Minh Châu địa giới, nên chậm lại tốc độ, đợi đến sáng sớm, khi sương mỏng phun trào, trời sáng choang, hắn cũng thu lại lượng thiên hoa. Những tiền giấy rầm rầm rơi xuống hai bên cỗ kiệu, che khuất không ít tiểu quỷ. Trước đó, hắn đã từng đọ sức với Mạnh Gia Nhị công tử một lần, nhưng lần đó, khi Mạnh Gia Nhị công tử lên kiệu, những tiểu quỷ kia đã bị đánh thương, nên không chạy nhanh như bây giờ. Hắn đang muốn xem bản lĩnh của chúng ra sao. Thậm chí, Rượu Khoai Lang còn nhắc đến âm ti, có thể nhớ đến những nhiệt trái, dùng lượng thiên hòa để đi đường. Ban ngày, hắn cũng có thể hành pháp, nhưng dễ dàng kinh động người khác. Hơn nữa, mấy ngày qua đều mang đêm, đạo hạnh tiêu hao quá nhanh, tiểu nương bì này mới cầu được phương pháp, tiểu quỷ nhấc kiệu đêm qua, thật là tốt. Mỗi một tờ tiền giấy đều có pháp lực. Hắn trước đó vì diễn trò mà mất đi không ít đạo hạnh do bị Rượu Khoai Lang nện qua đầu. Nói như vậy, cái này cũng giống như dùng huyết thực để thúc đẩy tiểu quỷ. Khi hắn nói ra những lời này, sau lưng phướn gọi hồn bỗng nhiên tỏa ra một luồng âm khí vô hình, đẩy mạnh sang bên cạnh. Thế gian này, bất kỳ thuật pháp nào liên quan đến âm phủ đều mang tính thần bí quỷ dị, không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Có thể nói, đó là một thế giới quỷ quyệt khổng lồ mà hiện tại hắn chưa chuẩn bị tốt, vẫn không dám xâm nhập để hiểu rõ. Đạo hạnh chính là sinh cơ, hòa nhịp cùng sự sống và cái chết của người khác. Vì vậy, đối với người bình thường mà nói, tiền giấy này chính là để mua mệnh. Trong hành trình ngắn ngủi, hắn có thể dễ dàng bỏ Rượu Khoai Lang lại phía sau. Nhưng nếu nói về đường dài, có vẻ như hắn không bằng nàng. Là hậu nhân của Hồ gia, chủ nhân Bất Thực Mưu, hắn tất nhiên không thể làm những điều ngây thơ như vậy. Khi ánh sáng đã sáng, hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi để bổ sung thể lực. Hắn không vào thôn, mà tìm một chỗ từ đường, ngồi xuống nghỉ ngơi, gặm vài miếng thanh thực, rồi đánh chút nước suối từ khe bên cạnh, đủ để làm đầy bụng. Hồ Ma biết rằng, âm phủ vẫn còn là điều bí ẩn, rất khó để định nghĩa. Trước đây, hắn đã nghe tẩu quỷ nhân nói rằng, quỷ môn quan đóng. Đó là lý do có nhiều tà khí kỳ, quái ngưng, tụ tại nhân gian. Nhưng thực tế lại có những âm ti như hương nha đầu dẫn đường, có thể đưa sinh hồn đến trước đại môn màu đen, cùng với tá bình thiếp, có thể mượn âm binh từ bên trong âm ti. Hắn không phải vì muốn phân cao thấp với rượu khoai lang, mà chỉ muốn xem thử giữa lượng thiên hoa và những tiểu quỷ khiên kiệu ai nhanh hơn. Đến khi tiếng gà gáy vang lên từ ven đường trong thôn, hắn mới chậm lại tốc độ, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi bên đường. Tiếng gọi hồn của nàng rõ ràng là dùng tiền giấy để mua mạng. Trong lúc nói chuyện, bên cạnh âm vòng rít lên, rõ ràng càng lúc càng nhanh, hiển nhiên sắp bỏ xa hổ ma. Tuy nhiên, thanh tiền giấy đó tiêu hao chính là tích lũy của nàng. Nếu so sánh, đi đường bằng lượng thiên hoa vẫn thoải mái hơn, đỡ tốn sức. Rượu khoai lang ngồi trên cỗ kiệu, cũng duỗi lưng một cái thật dài vì mệt mỏi, từ trên cao nhìn xuống phía những phướn xanh, gọi hồn. Cười lạnh nói, ta là Hồng Đăng Nương Nương, hội bên trong cung phụng. Ngươi là ai mà dám lấn át ta trên địa bàn Hồng Đăng Hội? Hồng Đăng Hội có Hồng Hương, Thanh Hương và Bạch Hương, vì vậy các đệ tử thường nhắc đến. Do bên Hồng đeo dây lưng khác biệt, nên họ được gọi là eo trắng, eo xanh và eo đỏ. Rượu khoai lang là người được đưa từ Thanh Y Bàng, không có thực lực kém, nhưng chỉ được thưởng một chức vụ cung phụ. Tuy nhiên, chức vụ này không phải do Hồng Đăng Hội tự bồi dưỡng, nên nàng chỉ là eo trắng nhỏ cung phụ. Dĩ nhiên, những người này khác với các đệ tử và trưởng quỹ, những ai nửa đường vào hội để kiếm sống thường là eo trắng cung phụ. Mặc dù địa vị trong hội không cao, nhưng không có nghĩa là năng lực của họ nhỏ bé. Hơn nữa, hiện giờ không phải ở Thạch Mã Trấn, mà là về tới Minh Châu Phủ. Nơi đây chính là địa bàn của Hồng Đăng Nương Nương. Trong hội không ai dám trêu chọc những nhân vật giang hồ, đặc biệt là người mang dị thuật như nàng. Trong tình huống bình thường, nếu tên tuổi của nàng được báo ra, đối phương sẽ phải liên tục kết giao tình cảm. Eo trắng, nhỏ cung phụng vẫn có thể làm người ta phải dè chừng. Thật không ngờ, tên thanh phiên dưới quyền, khi thấy rượu khoai lang, lại mắng chửi rất hung hãn. Hắn gặp nàng thì báo ngay chức vị eo trắng nhỏ cung phụng, nhưng trên mặt chỉ lộ ra một vòng lạnh lùng và chế giễu. Ban ngày khu quỷ, Hồng Đăng Hội cuồng quá, hắn tự hỏi, trước đây tại huyết thực khoáng, bản thân có thể nói tưởng như hai người, nhưng lão nhân gia lại nói rằng, hắn là thoát thai hoàn cốt, mà không đủ, sao có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Hồ gia khí vận đều ở trên thân ngươi, có phần này tiến bộ, không phải là hẳn nhiên sao? Hắn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy trong núi một hồi gió thơm, thân thể như bay lên. À, vì sao lại thế này? Nếu không thể đi ngang qua, vậy ta đến Hồng Đăng Hội để làm gì? Hồ Ma ngạc nhiên, Sơn Quân nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ đi theo người của Chân Lý Giáo đến Minh Châu Phủ Thành, khỏi cần nói, chắc chắn là để tìm ngươi. Trong mấy ngày này, ngươi có cảm thấy không thoải mái gì không? Điều này khiến hắn nhớ lại những gì nghe từ miệng nhị công tử nhà Mạnh. Có vẻ như lần này đúng là kẻ đến không thiện. Hồ Ma nhìn xung quanh, thấy bàn tiệc tựa hồ là lễ đầy tháng của một tiểu hài. Có đôi vợ chồng nông dân đang ôm con uống rượu. Trên bàn cúng tế cho Sơn Quân có 3 viên hồng kê trứng. Rượu khoai lang tuy không biết đối phương có đạo hạnh ra sao, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn chộp một tờ tiền giấy trong tay, làm bộ như muốn vẩy, nhưng ánh mắt lại tìm kiếm Hồ Ma. Thấy hắn đứng cách khá xa, người ta cố ý bày biện bàn tiệc cho ta, ta lại vô sự không đi hưởng dụng, thật vô lý. Hắn đang cân nhắc có nên vào trong xem Lý Ô A Tử và những người khác như thế nào hay không, nhưng bây giờ lại quyết định không cần thiết. Hắn liền xoay người hướng về Lão Âm Sơn, lên núi thắp 3 nén hương. Sơn Quân nhận ra suy nghĩ của Hồ Ma, nhàn nhạt trả lời, đồng thời liếc nhìn hắn một cái và từ từ gật đầu. Lần này bản sự của ngươi đã tiến bộ không nhỏ, cuối cùng có chút phong phạm của 10 họ tử đệ. Hôm nay vừa sáng sớm, sương mỏng vẫn chưa tan, mặt trời cũng chưa mọc, nhưng tiếng gà đã gáy. Hồ Ma nghe lời này, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Thất cô nãi nãi ngồi trên cỗ kiệu, tiến đến trước mặt rượu khoai lang, đánh giá nàng một chút, ánh mắt vẫn còn chút men say, hạ giọng nói, vừa rồi đám người kia cực kỳ ngạo mạn, mỗi ngày đến gây chuyện, còn thừa dịp trời tối đỏ đạc ruộng đồng. Nhưng mà đây không chỉ là một chút tiến bộ, mà thật sự là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe được lời này, Hầu Ma cảm thấy lòng mình xuất hiện sự kỳ lạ. Chỉ mới vài ngày thôi, sao chúng ta Hồng Đăng Hội lại không thể cuồng nổi như vậy? Rượu khoai lang lúc này vẫn còn đứng sững tại chỗ, cả hai bên đều dừng lại cho ta, đừng la hét ầm ĩ, càng đừng động thủ, tránh làm kinh động hàng xóm. Hồ Ma nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sơn Quân trang nghiêm ngồi ở hương án phía sau, trước mặt còn bày ba chén rượu chảy. Tất cả chỉ là lễ kính, không ai biết Sơn Quân thật sự ở đây, mà cũng không hay biết hồ ma đã nhiều lần xuất hiện ở nơi này. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã đi tới một thôn, trước mặt là năm ba cái bàn gỗ, có người đang nâng ly cạn chén, còn hắn thì ngồi bên cạnh một phương hương án. Phần già đã khác biệt, nhưng trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Sơn Quân khẽ thở dài dài, nói: Trấn Tuế Hồ gia, thật sự chỉ còn lại ngươi mà thôi. Hồ ma thấp giọng đáp, nhưng trên mặt hắn vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng. Hồ gia, sao còn có người, không phải đã chết hết chỉ còn lại ta sao? Nàng mắng như vậy, bên cạnh những tiểu quỷ khiêng kiệu cũng không ngừng mắng theo. Những người khác họ Hồ, theo họ ngươi Hồ, đã không còn là một Hồ nữa, cho nên chỉ có nhà các ngươi mới là Trấn Tuế Hồ gia. Trấn Tuế Hồ gia lại chỉ còn ngươi một mình. Sơn Quân tiếp lời, mười họ đều là thế gia vọng tộc, từ khi Thái Tuế giáng thế đã được thiên hạ khí vận, sinh sôi tử tôn, tộc nhân phần nhiều. Tổ tông của bọn họ so với những châu huyện khác như Hỏa Đường cũng đều vượt trội, thế mà lại chỉ còn lại một mình ngươi. Hắn đưa tay đập đập vào tẩu thuốc, nói: các ngươi bình thường quấy rầy lẫn nhau ta không quan tâm, nhưng sao hôm nay lại cuồng vọng như vậy? Mới sáng sớm đã muốn động thủ làm thương người sao? Hồ ma thầm nghĩ, lần này chỉ trong hơn một tháng, hắn đã nhập phủ, đẩy hai phiến cửa phủ, tu thành đại y thiên công tướng quân ẩn, rèn thành phạt quan hung đào, đột phá tam trụ đạo hạnh. Trong nông thôn, việc phân gia cực kỳ phổ biến. Một nhà có nhiều lao lực, lớn lên thì muốn tách ra khác biệt, huynh đệ thân thiết, nhưng vẫn tính sổ rõ ràng, đó là quy luật bất biến. Hắn là lúc trời vừa tờ mờ sáng đã thu lại pháp, còn rượu khoai lang thì lại chăm chú vào con đường, đến giờ này vẫn chưa tiễn tiểu quỳ, thế nào gọi là có chút phong phạm. Nghe thấy Sơn Quân nói như vậy, hồ ma cũng nghiêm mặt lại. Cái thông âm mạnh ra, ngay cả một gã ngũ phục tử đệ đến Minh Châu phủ thành cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, thật sự không uy phong. Chẳng lẽ hàng ngày hồ gia lại có bản lĩnh như vậy, hay là tẩu quỷ nhân tổ tông giờ chỉ còn lại mình hắn dòng độc đinh? Nhưng từ trước đến nay, người ta đều nói với hắn rằng Trấn Tuế Hổ gia chỉ còn lại mình hắn mà thôi. Ngay lúc hai bên dương cung bạt kiếm, lại nghe bên cạnh liên tiếp có âm thanh gào to, chỉ thấy cỏ khô trong ổ có một cỗ kiệu vừa nhấc lên chui ra. Đối phương vừa mở miệng đã chỉ trích rượu khoai lang, lời lẽ cao ngạo, nhìn từ trên cao xuống lại có chút vô lễ, thoáng nhìn đúng là có chút quan phủ diễn xuất. Thất cô nãi nãi, ta cũng quen biết với các ngươi trong Hồng Đăng hội, đến đây khuyên ngươi tiểu nương tử một câu, người ta binh hùng tướng mạnh, các ngươi những nhân vật lớn trong Hồng Đăng hội đều phải trốn tránh, ngươi cũng đừng có mà trêu chọc. Bây giờ hồ gia phân chia đến mức triệt để, ngay cả việc thờ tôn cũng bị tách ra, kỳ lạ hơn là Trấn Tuế Hồ gia mới có mười họ lại là chi lớn nhất, sao lại phân ra như vậy? Hắn đã gặp qua phân gia, nhưng chưa thấy bao giờ trong tộc trụ cột lại bị phân gia như thế này. Sơn Quân là người hưởng dụng rượu chay và lễ vật của nhân gian trong núi. Hắn liếc mắt nhìn hồ ma một cái, rồi nói: nếu ngay cả điểm tiến bộ này cũng không có, lần này ta bảo ngươi trở về, ta lại phải lo lắng cho ngươi, không biết ngươi có gánh vác nổi không? Hồ ma nghe vậy, trong lòng không khỏi tò mò. Hắn biết Sơn Quân thích náo nhiệt, nơi nào có lễ dầm, liền sẽ đi tới. Nhưng có phải tiệc đầy tháng của tiểu hài cũng ăn sao? Sơn Quân quay đầu nhìn hồ ma, chậm rãi nói: hơn nữa, ngay cả việc thờ tôn cũng đã tách ra. Nghĩ tới khoảng thời gian này, hắn bị cái phướn gọi hồn quấy nhiễu, lại nhớ đến quái nhân dưới núi, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Tiền bối gọi ta trở về, nói trong nhà có khách không mời mà đến, ngươi chỉ là... Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: dù bọn họ có mối quan hệ huyết mạch, thì cũng không xa xôi, thậm chí có thể coi như huynh tỷ muội. Người tín đồ dưới tay Thanh Phiên không nói nhiều, chỉ rút ra một đạo cờ xanh đỏ, tiến lên một bước, ánh mắt hờ hững, có vẻ như sắp động thủ. Hắn nhận ra gió này, không chống cự, để cho cơn gió cuốn mình đi. Thân thể hắn lay động, trời đất như quay cuồng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn đã ngửi thấy một mùi rượu thịt thơm nức mũi, và bên tai nghe được tiếng cười nói vui vẻ. Cái người Thanh Phiên dưới đây khi thấy lão thái thái đến chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn biết thân phận của nàng không dễ chọc, nhưng cũng không muốn nói chuyện miễn thoại trước mặt nàng. Hắn từ từ thu hồi tướng khí trong tay áo, khừ lạnh một tiếng rồi dẫn người đi. Bên cạnh, hắn nghĩ muốn đi tìm hổ ma thương lượng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, phía trước đường đã sạch sẽ, hổ ma cũng không còn thấy bóng dáng. Nhưng loại phân gia này thường là tiểu môn nhà nghèo phổ biến nhất, gia đình lớn thì trưởng thành, chỉ ở trong những sân nhà khác nhau, nhưng vẫn phải cùng nhau hiếu kính lão nhân. Huống hồ, họ đều là tổ tông, tế tự tự nhiên phải ở chung một chỗ. Ngay cả Rượu Khoai Lang cũng cảm thấy kinh ngạc, thầm thì cho miệng một tiếng, nhìn về phía lão thái thái. Nhà, tiểu nương tử này, thật tuấn tú, ngươi hãy cẩn thận, thất cô nãi nãi thường nhiều ngươi, nhưng nếu chọc ta tức giận, thì cái đáy giày của ngươi không gánh nổi đâu. Trên cỗ kiệu được khiêng bởi hai người cường tráng, ngồi trên đó là một lão thái thái gầy gò, trong tay đang cầm một điếu thuốc túi, nhìn có vẻ như vừa từ đâu đó uống rượu về. Cỗ kiệu vừa đi vừa lay động, nàng cũng theo đó mà lắc lư. Hắn đã từng nghĩ về vấn đề này, mời họ người ta cỡ nào thể diện phú quý, đương nhiên đó là người Hồ gia. Vừa nói xong, hắn lung la lung lay xuyên qua quan đạo, lại tiến vào bên cỏ khô bụi rậm. Phân gia Rượu Khoai Lang nghe vậy lập tức trừng mắt. Nha, khẩu khí không nhỏ, tìm ta phiền phức đúng không? Hồ ma thấy đám người dùng thanh liên phướn gọi hồn ngạo mạn tùy tiện, liền nhận thức rằng tình hình ở Minh Châu địa giới không đơn giản như vậy. Trong hoàn cảnh này không thể nói lý được, bọn họ trước đây không chịu gánh trách nhiệm, cũng không có lấy chỉ ở Trấn Túy Phủ, nên về lý thuyết họ đã không thuộc về dòng họ Hồ gia ở Trấn Tuế. Sơn Quân hiểu rõ nghỉ hoặc trong lòng hắn thở dài nói, thật ra người cũng là người xuất thân từ Thanh Nguyên Hồ gia, phân gia không phải chuyện đơn giản có thể nói cho vui. Thấy vẻ mặt kinh ngạc và không hiểu của Hồ ma, Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi nói, một khi như các ngươi Hồ gia đã tách ra chi phái này của ngươi, dù có phạm tội lớn đến đâu, muốn tru cửu tộc cũng không thể đổ lên đầu các ngươi được. Dĩ nhiên nếu bọn họ phạm tội và bị tru cửu tộc thì cũng không ảnh hưởng đến chi phái của ngươi. Trước đây Hồ gia đã từng như vậy, dưới sự chứng kiến của trời đất, phân gia đã có kẻ giữ gia sản, có kẻ hưởng phúc, chi phái của ngươi lại bị đẩy đến Trấn Túy Phủ, Thanh Nguyên chi họ Hồ, mặc dù có ruộng tốt vạn mẫu, thân phận phong phú, cũng chỉ là Thanh Nguyên Hồ thị, còn chi phái của ngươi, dù phải chịu khổ trong trại Đại Dương, vẫn chỉ là một trong 10 họ, Trấn Tuế Hồ gia. Hồ ma bỗng chốc không biết nói gì, sau một hồi lâu mới cười khổ, mặc dù nghe như vậy, dường như đó là điều vốn thuộc về ta, nhưng sao ta cảm thấy có điều gì đó khó lý giải. Đồ ngốc cũng biết, thân phận này mới là vốn sống yên ổn, sao lại có thể chìa Trấn Túy Phủ ra như vậy? Chi phái Thanh Nguyên họ Hồ chắc chắn không phải kẻ ngu, trong thời loạn lạc, cho dù có tích lũy nhiều đến đâu, không phải cũng chỉ là dê béo, nắm giữ thực lực mới là mấu chốt. Ngay cả người chuyển sinh cũng nhìn ra điều này, sao bọn họ lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Bởi vì Trấn Tuế Phủ không phải dễ dàng tiếp nhận. Sơn Quân nghe Hổ Ma nói mà trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn chỉ cười nhạt, mặc dù không thấy rõ nét mặt, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được nụ cười trào phúng của hắn. Không phải không biết Trấn Túy Phủ lợi hại, mà là không dám gánh vác cái đại giới phía sau Trấn Túy Phủ. Ngươi tự xem mình đi, ngươi cũng là dòng dõi Hồ gia, nhưng giờ vẫn phải chạy đến cái huyết thực bang nhỏ bé để kiếm sống. Phụ thân ngươi vốn là trưởng tử của Thanh Nguyên Hồ gia, nhưng lại không minh bạch, đã chết trong Hắc Phong Tà Tỷ Thác. Mẫu thân người thực sự không thể chịu đựng được khổ cực trong Lão Âm Sơn, nên bà người đã đuổi nàng về nhà. Một dòng tộc tôn quý như Thanh Nguyên Hồ gia lại chỉ còn lại bà cháu hai người, phải chịu khổ 20 năm trong Lão Âm Sơn, mà cuối cùng bà người vẫn không thể thoát khỏi số phận này. Nói đến đây, hắn cũng dừng lại một chút, có vẻ như không nói được nữa. Nhưng Hồ ma nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc có phần kinh nghi. Tất cả những chuyện này có liên quan sao? Đúng vậy, Sơn Quân trầm ngâm một lát, mới thở ra một hơi, nói, nhìn vẻ mặt ngươi, có thể tự hiểu, người mang trọng trách, không theo dòng người, đương nhiên sẽ bị cửu già bức bách, nghèo rớt mùng tơi, nhưng nếu xét trên mệnh số, cũng không phải không thể hiểu, chính là do tiếp nhận đại giới của Trấn Tý Phủ, sát khí quá nặng, vẫy mất phúc phận. Như vậy, hóa ra lại có lý. Hồ ma nghe Sơn Quân nói vậy, trong lòng chợt trầm xuống, như có thứ gì đó bỗng nhiên hiện lên rõ ràng. Lần này tại Thạch Mã Trấn, gặp thông âm Mạnh Gia Nhị công tử, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, Nhưng hồ ma nhận ra sự chênh lệch giữa mình và mười họ người Tả, vô luận là thân phận, địa vị, sự bồi dưỡng của gia tộc đối với con cháu, hay những người hầu giúp đỡ bên cạnh, thậm chí cả những bảo bối trên người, tất cả đều là những điều mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, càng không nói đến sự thất vọng của hồ gia. Hắn từ từ suy nghĩ, rồi nói với Sơn Quân, nếu như phải bỏ ra đại giới như vậy mới có thể đón nhận Trấn Túy Phủ, vậy bọn họ rốt cuộc là cầu mong điều gì? Hắn nhận thấy rằng, trên đời này, luôn có người nóng vội, nhưng cũng có kẻ kiên nhẫn. Sơn Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài. Nghĩ đến các ngươi Trấn Tuế Hồ gia đang ở trong sự nóng vội, nên mới biết rõ phải bỏ ra đại giới mà vẫn muốn đón lấy Trấn Túy Phủ. Nhưng cụ thể nguyên nhân ta lại không rõ, có lẽ liên quan đến sự tình bên trong thạch đỉnh mà ngươi bà đương nhiên sẽ không nói. Chờ khi ngươi gặp nàng, có thể trực tiếp hỏi nàng. Hắn lặp lại, Thạch Đình Chi Minh, lại là Thạch Đình Chi Minh. Hồ Ma nghe vậy, lòng hiếu kỳ không thể kiềm chế. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là ý chỉ gì mà khiến cho một phương thế tộc phải bỏ ra lớn nhất bản sự, lại để cho chi họ Hồ cam nguyện từ thế gia lão già chạy đến Lão Âm Sơn chịu khổ. Qua một thời gian dài, hắn mới thở dài, nói, khác không nói đến, cái này Thanh Nguyên Hồ Thị đã là phân gia từ lâu, giờ lại tìm tới, rốt cuộc có ý định gì? Sơn Quân ngồi ở sau án, trầm ngâm thở dài, nhìn thoáng qua những người trong thôn náo nhiệt bên bàn tiệc, nói, có lẽ họ thấy ngươi chưa chết, nên cảm thấy việc nhận lấy Trấn Túy Phủ không đáng sợ như vậy. Nhưng khi phát hiện họ chạy tới, ta vô luận thế nào cũng phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Dù sao, họ cũng là dòng dõi Hồ gia Trấn Tuế, giờ lại đường hoàng kết thân với chân lý giáo. Việc này rất không ổn. Họ có thể đang tìm cơ hội để trở lại hàng ngũ quý nhân lão gia, thậm chí có thể trở thành hoàng thân quốc thích trong triều mới. Chân lý giáo, Hồ Ma nghe xong, trong lòng hơi lạnh, nghĩ đến những kẻ đánh Thanh Phiên dưới chân núi. Hắn vội vàng nói, khi gặp mặt, nếu chưa rõ nội tình, ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng đang muốn hỏi tiền bối, những người này lai lịch ra sao, Trục Thiên Mệnh Giả. Sơn Quân nói đến đây, sắc mặt hiện lên sự ngờ vực, có vẻ càng thêm nghiêm trọng, thấp giọng nói, trước đây, họ chính là những tà đồ nổi danh, làm nhục người khác, tế thiện nhân, ai cũng muốn giết, tội ác ngập trời. Nhưng giờ đây, thế đạo đã thay đổi, có người coi trọng tài năng và nội tình của họ, thậm chí muốn mượn sức họ để tranh đoạt ngôi hoàng đế, còn muốn họ đưa ra một vị thiên mệnh tướng quân. Mấy vị khách không mời mà đến của Hồ gia, thực chất là cùng với bọn họ đến, nhìn thấy dã tâm bừng bừng. Vừa mới tới, họ đã vào phủ nha, đò đạc ruộng đất, âm thầm tiếp xúc với thế gia quý nhân. Có vẻ như đã có sự định biến Lão Âm Sơn thành chốn thịnh vượng. Hồ Ma nghe được, trong lòng không khỏi giật mình, nhất tiền giáo cũng muốn tạo phản giành thiên mệnh, nhưng chỉ lén lút mưu đồ trên núi, không hề lộ diện, mà cái này còn bị đại đường quan tiêu diệt. Thể mà chân lý giáo lại công khai trực tiếp tiến vào chiếm giữ phủ nha, điều này có nghĩa gì? Phủ nha dù có ra sao cũng là quyền lực thống trị Minh Châu, giờ đây chân lý giáo đến, phải chăng là cả Minh Châu sẽ phải quy phục họ? Thực sự chênh lệch quá lớn, bị mời họ và các thế gia lão gia chọn lựa ra thiên mệnh tướng quân, nơi nào họ đi qua cũng đều thuận lợi, hoàn toàn khác biệt với những kẻ bình thường. Nếu tương lai bọn họ thật sự thành công, ghi vào sử sách, thì chẳng phải là thiên mệnh tướng quân thấy dân gian khổ sở, lòng chăn, trở cho nhân gian, vung tay kêu gọi, tập hợp quân đội, đi qua các địa phương, trông chừng mà hàng phục hay sao? Thiên mệnh sở quy bôn chữ, họ như vậy mà đến, thì Minh Châu Phủ, nghe liệu có dễ dàng phục tung hắn không? Đây là tạo phản hay là thành thân? Nghĩ như vậy, Hồ Ma không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước đây, hắn sát Thanh Y, chém mũ sát, khiến cho Minh Châu phải nể mặt. Hắn tưởng rằng sẽ được yên ổn một thời gian. Ai ngờ chỉ sau vài ngày, đã trở thành miếng bánh ngọt cho người khác nhòm ngó. Ngươi nghĩ là vì lý do gì? Thấy Hồ Ma kinh ngạc, Sơn Quân không nhịn được cười, nói, ở Lão Âm Sơn này, ai nấy đều biết có vị Hồ gia quý nhân, thần quỷ không dám xâm phạm, hung đồ cũng không dám vào, ngay cả người Hồ gia còn phải gật đầu. Ai lại dám không phục vị thiên mệnh tướng quân này? Hồ Ma bỗng chốc phản ứng lại, nhất thời cảm thấy hoang đường và buồn cười. Khá lắm, ta đã thành chỗ dựa rồi sao? Sơn Quân cũng thấy buồn cười, nhưng trong tiếng cười cũng có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ngươi không gật đầu, nhưng vẫn có người thay ngươi gật đầu, người bên ngoài không biết những điều này, mà Thanh Nguyên họ Hồ, dù sao cũng là họ Hồ, đến mức thân phận này, bọn họ chỉ cần có mặt, bản thân đã đại diện cho thái độ rồi. Nghe đến đó, Hồ Ma đã hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, lập tức ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào. Sự tình đã như vậy, khi thấy hắn đã hiểu, Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ta không phải người sống, cũng chẳng có chỗ nào liên quan đến hắn. Dù là thiên mệnh tướng quân hay trục đế vị, ta chỉ quan tâm, không muốn khu vực lão âm sơn này rối ren. Nói rồi, trong giọng nói của hắn lại có thêm phần than tiếc. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ trở nên rối rắm. Lão âm sơn đè nặng trên vùng đất 800 dặm, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh biến động này. Nhưng có ta ở đây, kiểu gì cũng sẽ có nhiều mưa thuận gió hòa, giúp cho bách tính miễn cưỡng sống qua. Thế nhưng, chỉ là cái chỗ sống qua này như vậy, rơi vào mắt những kẻ khác lại trở thành mập mờ, muốn làm đại sự, muốn trù thuế ruộng, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào nơi này, sợ rằng sẽ mang đến họa đào bình. Ta có thể thay người trong núi này ngăn chặn thiên tai, nhưng nhân họa lại không phải khả năng của ta, chỉ có thể khuyên ngươi trở về. Nói đến đây, ánh mắt hắn chỉ thăm thẳm, nhìn đám người bách tính trên mặt, đều treo vẻ vui mừng, thấp giọng nói, mặc dù phân gia đã khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng là huyết mạch đồng nguyên. Bây giờ, họ chưa chắc thật sự muốn bao biện, nhưng đúng là đang dùng phương pháp này để buộc ngươi xuất hiện. Nếu ngươi không hiện thân đáp lại, tình hình Minh Châu e rằng sẽ rối loạn không thể vãn hồi. Còn nếu ngươi hiện thân đáp lại, nhiều năm như vậy, sợ rằng sẽ trắng tay. Hắn không biết ngươi. Khi nói đến đây, hắn dừng lại một chút, cảm thấy khó giải quyết. Thế nhưng, Hồ Ma vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghe xong lời hắn, liền nói thẳng, tiền bối vừa mới nói rằng, hai nhà đã phân chia triệt để, chính là Chu cửu tộc, cũng không thể chu đến đầu nhau, phải không? Nếu vậy, đối với ta, bọn họ chính là ngoại nhân, không đáng để nhắc tới. Nếu bọn họ đến Minh Châu là để giải quyết chuyện kiếp sau, thì thật hợp lý. Nói xong, hắn lại lùng cười, lần này ta trở về, vội vàng, cái gì cũng không mang theo, chỉ dẫn theo một thanh đao tốt, giết người không dính máu. Hồ Ma nói ra, ngay cả Sơn Quân cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc đầu, hắn thay Hồ Ma lo lắng cho việc này, vì dù sao cũng là đồng tông đồng nguyên, lại thuộc về gia đình giàu có. Hắn lo ngại Hồ Ma sẽ bị rối rắm, nhưng không ngờ rằng hắn lại dứt khoát như vậy. Thấy Hồ Ma sắc mặt bình thản, không giống như đang giả vờ, ngược lại thật sự xem những người kia như người lạ. Hồ Ma ngẩng đầu lên, nói, tiền bối, không cần lo lắng. Ta đối với những người này xác thực không coi trọng. Ngược lại, ta cảm thấy hứng thú với vị thiên mệnh tướng quân của chân lý giáo. Gã này không nhìn hồng đăng hội, công nhiên, bóc phướn gọi hồn. Số lượng trợ ruộng đồng lớn đến mức nào mà dám tự cho mình cuồng vọng như vậy. Người như thế ắt sẽ xuất hiện. Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, đáp, việc tuyển hoàng đế đã bắt đầu, các thế gia đều không yên, nhao nhao đặt cược. Khi đó, những thiên mệnh tướng quân này tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi cũng sẽ phải chọn một người trong số đó. Hiện giờ hắn đang trong núi này, xem, luyện binh giấu lương, có chút sức lực, nhưng so với những người đến lần này, thật sự không cùng cấp độ. Ta đã khuyên ngươi trước đó, mệnh số hắn không đủ, căn cơ quá nhỏ, sử dụng được nhưng không nên chọn hắn. Hồ Ma biết hắn đang nói về Dương Cung, nghe ý của Sơn Quân, mặc dù lúc đầu có chút không coi trọng hắn, nhưng trong thầm lặng cũng đã chú ý đến hắn. Chỉ tiếc rằng Dương Cung còn chưa có manh mối, nên theo Sơn Quân đã là muộn. Hắn cười nói, chợt nhắc tới, Dương Cung huynh đệ này có bản lĩnh, đừng nói, so với thiên mệnh tướng quân của chân lý giáo, mà ngay cả nhất tiền giáo cũng không bằng. Nhưng trước cuồng lên, chưa hẳn đã là kẻ thắng cuối cùng. Nếu ta chọn hắn, thì sẽ không vô duyên vô cớ mà đem người đổi đi thuyết pháp. Giờ đây, nếu chân lý giáo để mắt tới địa giới của ta, có lẽ cũng muốn xem hắn có chịu nổi cơ hội tốt này không. Lời nói của hắn tự nhiên lộ vẻ như đã sớm tính toán kỹ lưỡng, khiến Sơn Quân cũng hơi ngạc nhiên. Trước kia khi gặp Huyết Thực Khoáng, ta chỉ thấy hắn thận trọng, lo trước tính sau, không đủ quyết đoán, giờ sao lại giống như biến thành người khác vậy. Mặt khác, Hồ Ma vừa nói những lời này cũng trầm ngâm, từ từ nói, so với việc này, ta có việc khác muốn thương lượng với tiền bối. Hiện tại Động thái của thông âm mạnh gia ngày càng nhiều. Có một số nỗi băn khoăn cũng nên nghĩ cho rõ ràng, cho nên ta, hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Sơn Quân, nói, chuẩn bị đem cái hồ gia tín vật cầm về. Sơn Quân nghe vậy, cũng hơi run lên, hỏi, người đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi hắn hỏi thăm, hồ ma chỉ gật đầu nhẹ, không nói nhiều, nhưng lại mím chặt khóe miệng, rõ ràng thể hiện quyết tâm của mình. Hắn quả thực nên đi lấy những gì cần thiết. Sơn Quân nhìn hồ ma một lúc, rồi thở dài, một là chân lý giáo đã đến Minh Châu. Rất nhiều chuyện xảy ra rối ren, ta không thể không đi chiếm tiên cơ, còn ngươi thì cần phải đi. Hơn nữa, các ngươi hồ gia có những thứ quý giá như vậy, ta nhìn thấy mà lòng cũng không nỡ. Ngươi nên sớm lấy đi, càng tốt hơn. Hồ ma có chút bất ngờ, sao ta lại cảm thấy ngươi xem trọng tín vật của hồ gia hơn ta? Sơn Quân hiểu tâm lý người khác, có vẻ như thấy được sự tò mò của hồ ma, chỉ cười hít một hơi, nói, ta đã thấy nhiều bộ dáng uy phong của hồ gia, nên khi thấy ngươi có vẻ dè dặt, ta cảm thấy không quen. Nhưng suy nghĩ lại, ngươi chỉ một mình, không thể làm gì khác. Nếu ngươi sống sót qua được, chắc chắn phải lấy lại tín vật, mở trấn túy phủ. Đến lúc đó, họ sẽ không dám quấy rầy ngươi nữa. Ngươi cũng đã biết những việc hồ gia cần làm, không cần phải ngày nào cũng dựa vào ta để nghe ngóng hay hỏi han nữa. Chỉ là hãy nhớ kỹ, tai ương thế gian, chiến tranh là một trong những điều tồi tệ nhất. Lão Âm Sơn là nơi ta hưởng dụ, coi ngươi chấp trưởng trấn túy phủ. Nếu có lựa chọn, ta mong ngươi mở một mặt lưới, ta cũng không muốn thấy máu chảy thành sông, thi thể chết đầy nơi này. Hồ Ma đứng dậy, nghiêm mặt nói, xin mời Sơn Quân tiền bối yên tâm. Trong lòng hắn bỗng có chút xúc động, từ khi vào thế giới này, hắn gặp không ít quỷ thần, nhưng chỉ có Sơn Quân phù hợp với hình ảnh mà hắn tưởng tượng từ kiếp trước. Trong khi hai người trò chuyện, bữa tiệc đầy tháng của người trong nhà cũng gần kết thúc, những người đến uống rượu từ thôn lân cận dần rời đi. Chủ nhà bắt đầu thu dọn hương án cung phụng Sơn Quân. Hắn không hay biết rằng hương án giản dị này thật sự đã mời được Sơn Quân, người còn có chút không thỏa mãn. Những trái cây cúng bái và rượu chay, thậm chí cả hồng kê trứng cũng đã bị bưng trở về. Hồ Ma nhìn thấy vẻ bối rối của Sơn Quân, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, cùng Sơn Quân trở về từ nhà người khác, vừa đi vừa nói, tiên bối có phân phó gì khác không? Nếu trong lòng ngươi đã có chủ ý, ta cũng không có chuyện gì cần nói. Sơn Quân suy nghĩ một chút, bỗng nói, thu hồi tín vật của hồ gia, rồi ngươi về trại Đại Dương, có thể trực tiếp tế núi. Hồ Ma nghe vậy, thật sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kể từ khi hắn bắt đầu có tiền đồ, vào Hồng Đăng Hội làm tiểu quản sự, trại Đại Dương đã bắt đầu tế rừng bái mẹ nuôi. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng quá lớn, hắn từ trước tới nay không dám nói thẳng, cũng không dám công khai làm lễ tế núi. Nay sao Sơn Quân lại chủ động nhắc tới? Sơn Quân rất trịnh trọng, dặn dò một phen, rồi thở dài. Dù sao ta đã lâu không có ai đứng đắn làm lễ tế. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy mơ hồ, thì ra Sơn Quân tiền bối thích náo nhiệt như vậy. Nơi nào có việc thì đi nơi đó, bây giờ lại đến cả tiệc đầy tháng của trẻ con cũng muốn tham gia. Nguyên nhân có lẽ là vì rất nhiều năm không có ai tế lễ. Sơn Quân phất ống tay áo một cái, đưa hắn trở về. Hắn bỗng thấy mình vẫn đang ở trong Lão Âm Sơn, vừa mới lên núi thắp hương, tất cả vừa mới trải qua như một giấc mơ. Hắn khổ sở lắc đầu, đứng dậy, thở sâu một hơi, trong lòng đã có chủ ý, hiện tại không thể giống như trước kia. Đại Hồng Bảo tin khiến cho người chuyển sinh trong lòng đều cảm thấy gấp gáp, rất nhiều chuyện cần phải hiểu rõ, nhưng trước khi minh bạch cũng cần chuẩn bị để hành động. Đồ thai tuế, tranh thiên mệnh, những chuyện như vậy trước đây là phiền phức mà người chuyển sinh thường tránh né, nhưng giờ đây biết tình thế quan trọng, đâu còn có thể tránh, mà trái lại phải chủ động tiếp cận những chuyện này hơn. Giờ đây chân lý giáo và người của Thanh Nguyên Hồ Thị đã tới, còn dám chơi những mưu mẹo nham hiểm ảnh hưởng đến 1/3 mẫu đất của hắn, vậy hắn sao có thể không đối phó. Trong lòng suy nghĩ, hắn xuống núi, gặp đã là giữa trưa, liền hướng về phía đông đi 20 dặm đến một điền trào. Hắn vừa đến nơi, trông thấy Lý Oa đang dẫn theo mấy tiểu nhị trước đó lưu lại trong điền trào, còn có thêm vài gương mặt lạ như là thanh niên trai tráng trong thôn đang tập luyện võ nghệ, đào thương bổng côn trên tay, họ có vẻ không ra gì. Khi thấy Hồ Ma tiến đến, những gương mặt lạ lập tức trừng mắt nhìn, rối rít nói, khá lắm, dám vào điền trang sao? Chúng định lao tới động thủ, nhưng một vị lão hỏa kế bên đã giật mình, chính là người tiên tiến nhất trong điền trào, theo Hứa Tích thiếu gia kiếm cơm đại long, giờ cũng đã có tuổi, vội vàng quát, đây là hồ trưởng quỹ của bọn ta, cùng hắn động thủ, không muốn sống sao? Những người kia bị hù đến ôm đầu, bên cạnh còn cười bồi, thấy mang theo đào, tưởng rằng chân lý giáo đây, trưởng quỹ đại nhân có đại lượng. Hồ Ma không bận tâm, chỉ khoát tay áo, nói, Lý ô e từ đâu? Đại Long đáp, quản sự đang ở bên trong thắp hương. Hồ Ma gật đầu, liền tiến vào nội viện. Giờ đây, hắn đi trên mảnh đất này, nhưng nội viện thì vẫn trống không. Lý ô e từ trước đây, từng nếm trải nỗi khổ, vì thiếu hiểu biết. Giờ lại trở thành người hiểu chuyện hơn cả. Dù hắn là người lớn nhất trong điền trang, nhưng vẫn không chịu chuyển vào, ở trong cái sân nhỏ này. Chỉ khi cần thắp hương hoặc mời thất cô nãi nãi đến bàn bạc, hắn mới mượn không gian riêng từ trong nội viện. Khi Hồ Ma vừa đèn, hắn thấy Lý Ô Ai Tử mặt mày ủ rũ, đang thu dọn lư hương trước mặt. Khi thấy Hồ Ma, hắn liền hưng phấn gọi, Ma Tử ca, người cuối cùng cũng trở về. Người của chân lý giáo thực sự quá cuồng vọng. Trước là đến làm điểm tâm, Hồ Ma đã đói bụng cả ngày. Từ trưa hắn đi theo Sơn Quân lên núi ăn tiệc đầy tháng. Lão nhân gia, đó là thần linh, chỉ cần được cung phụng là đã no đủ, còn hắn chỉ là người sống, phải ngồi bên cạnh mà không được ăn. Vì vậy, một mực bị đói, Lý Ô Ai Tử nghe vậy, lập tức tự mình xuống bếp. Một hồi sau, hắn mang ra một chén lớn trứng gà cho Hồ Ma, hắn vừa ăn vừa hỏi Lý Ô Ai Tử, ngươi nói họ cuồng vọng thế nào? Cái này, Lý Ô Ai Tử, há miệng định nói, nhưng lại ngần ngại một chút, hắn nghĩ rằng, mặc dù chân lý giáo rất lớn, có cách làm việc khiến người khó chịu, nhưng họ cũng rất coi trọng quy củ, chẳng qua chỉ là cãi nhau vài câu, cuối cùng cũng không có hành động gì thực sự. Hắn dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói, bọn họ mỗi ngày đều đánh phướn gọi hồn, đi lang thang xung quanh, gặp ta hồng đăng nương nương cầm đèn lồng mà không dập đầu, còn muốn chúng ta nhường đường nữa. Thật là can đảm, Lý Ô Ai Tử tự mình nói ra, mà trong lòng thấy chột dạ, không muốn Hồ Ma nghe thấy. Nhưng ngay lập tức, hắn giận tím mặt, dùng sức vỗ bàn một cái, quát, bọn phách lối cuồng vọng này, không biết lễ nghĩa là gì. Ai nha, Lý Ô Ai Tử thấy phản ứng của Hồ Ma, giật mình, Ma Tử ca, ngươi tính tình lớn như vậy sao? Nếu nói trong lòng có tức giận, thì chắc chắn là tức giận rồi. Ma Tử ca giao điển trang cho ta, còn chờ ta bảo đảm an nguy cho những thôn xóm xung quanh, cộng thêm việc treo đèn lồng đỏ để tuần tra ban đêm. Đây là chuyện cực kỳ thể diện. Nhưng mà, chân lý giáo vừa xuất hiện, đã khắp nơi du tẩu, truyền giáo, mê hoặc bách tính, thậm chí còn chỉ trích Hồng Đăng Nương Nương là tà túy, không cho phép họ tuần tra ban đêm nữa. Những người hầu trong điển trang tất nhiên không phục, cũng đã cãi nhau vài lần. Nhưng, lời nói ra cũng chỉ là lời qua tiếng lại. Không ai thật sự động thủ, dù trong lòng tức giận, nhưng một cáo trạng lại phát hiện, chẳng có gì quá to tát. Giờ nghe Hồ Ma nói như vậy, hắn mới giật mình, nguyên lai không cho Hồng Đăng Nương Nương dập đầu, sai lầm lớn như vậy sao? Việc này ta sẽ xử lý. Hồ Ma đã bình tĩnh lại, liền ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nói, người hãy xem trong điển trang còn bao nhiêu huyết thực, đều cho ta lấy ra, lại chuẩn bị một thước khoái mã. Lý Ô Ai Tử nghe vậy, liền vội vã đi chuẩn bị, rất nhanh đã mang ra 3 viên huyết thực hoàn. Hồ Ma thấy thế, liền chừa lại cho hắn 5 viên huyết thực hoàn, làm quyền tác cứu mạng, không ngờ lại chỉ trả 3 viên trở về. Sau khi ăn xong bữa cơm, Hồ Ma liền cầm thanh đại đao, nuốt vào 2 viên huyết thực hoàn, rồi cưỡi khoái mã, trực tiếp hướng về phía Chu Môn Trấn mà chạy. Hiện tại, hắn dựa vào thuần dương nội tình của chính mình, 3 vị trí đầu chủ đạo hạnh, dù không ăn huyết thực hoàn, cũng có thể từ từ hồi phục. Tuy nhiên, với cái nén hương thứ tư này, mệnh bên ngoài lại cần ít nhất 10 viên huyết thực hoàn mới có thể hồi phục đầy đủ. Nghĩ đến việc sau này phải động thủ, hắn cần chuẩn bị nhiều hơn. Lần này trở về, hắn cũng không cảm thấy Hồ gia có bao nhiêu quan trọng. Chuyện trọng yếu nhất chính là lấy được tín vật của Hồ gia. Nhưng lấy tín vật này không phải chuyện đơn giản. Hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, bổ sung tứ trụ đạo hạnh. Do đó, việc làm một nhóm huyết thực hoàn trên tay trở nên rất quan trọng. Thế nhưng bây giờ, không đến phía sau thôn, cũng không đến cửa hàng, hắn làm sao có thể tìm được? Đương nhiên, hắn phải đi tìm Hồng Đăng Nương Nương để thanh lý một chút mới hợp lý. Cưỡi khoái mã, hắn thúc ngựa tăng tốc, cuối cùng cũng đến được Chu Môn Trấn trước khi trời tối. Từ xa nhìn lại, hắn thấy không khí tại Chu Môn Trấn trở nên ngột ngạt, từng nhà đều đóng cửa tắt đèn, chỉ có ở đầu đường cuối ngõ một ít đèn lồng màu đỏ vẫn treo lủng lẳng. Bên ngoài trấn, một bên là đội ngũ của Hồng Đăng Hội, bên kia cũng vậy, bọn họ cầm đao thương binh khí tuần tra tại từng giao lộ. Xa xa tiếng vó ngựa vang lên, hai đội người lập tức tiến lên đón, họ chào đón trước. Hồ Ma cũng chú ý đến bọn họ, cảm thấy thật cảm khái. Hồng Đăng Hội không giống như Nhất Tiền Giáo, chỉ muốn làm đại sự, ngay cả áo giáp và muối sắt cũng đều nắm giữ trong tay. Rốt cuộc, Hồng Đăng Hội chỉ là một môn phái giang hồ, tất cả đệ tử đều mặc áo vải. Nhưng giờ nhìn số lượng đệ tử ra trận, so với trước đây lúc đấu với Thanh Y Bang thì đông đảo hơn nhiều, có thể thấy tình hình khẩn cấp. Khi đến gần, một người trong số đó gọi, Hồng Đăng Hội, eo xanh trưởng quỹ Hồ Ma, Lưu huynh đệ, bọn ta thấy qua. Hồ Ma liền nhảy xuống, gật đầu ra hiệu với một người trong đó. Người này là Thủ Tuế Nhân, nhãn lực hơn người, khi cưỡi ngựa đến, đã nhận ra hắn. Mấy vị Hồng Hương đệ tử này, đến trước mặt hắn mới nhận ra, bận rộn sai bảo người bên cạnh thu đảo, tiến lên thay Hồ Ma, nắm lấy mã lung đầu, cười nói, nguyên lại là Hồ Đại Ca, gần đây hiếm thấy, sao muộn như vậy đến. Trước đây, Hồ Ma đi theo Dương Cung, trong Hồng Đăng Hội cũng quen biết không ít người, từng cùng họ nếm rượu, người này chính là một trong số đó. Hồ Ma liền cười đáp, mới từ trên mò trở về, Hồ Ma có việc quan trọng nên đến trễ, liền thắc mắc sao trên thị trấn lại gấp gáp như vậy. Hồng Hương họ Lưu khoát tay áo, thở dài, còn có thể thế nào, tất cả đều do cái thiên mệnh tướng quân gây ra. Hồ Đại Ca là trưởng quỹ của chúng ta, không phải ngoại nhân, thả hắn vào đi. Nói rồi, nàng giúp Hồ Ma buộc ngựa vào cây liễu bên ngoài trấn, không gỡ đào khỏi lưng hắn. Vào thôn, Hồ Ma đi thẳng đến tiểu viện của Từ Hương Chủ. Khi vừa đẩy cửa vào, hắn thấy Từ Hương Chủ đang ôm một nữ tử trong trang phục lộn xộn, cười hắc hắc, còn có hai chòm râu đầu ủi vào ngực nàng. À, Hồ Ma vừa vào, ba người đều giật mình. Từ Hương Chủ cuống quýt vẩy quần áo lên đầu nữ tử để che mặt, rồi đẩy eo nàng chạy vào trong sảnh. Tử Thúc, người cái này, Hồ Ma vừa xấu hổ vừa không biết nói sao, hỏi sao không buộc cửa. Từ Hương Chủ cũng có chút xấu hổ, kinh ngạc nói, ta nhớ là ta đã buộc mà. Hồ Ma nhìn trộm về phía sau, bất đắc dĩ nghĩ rằng, có lẽ do chính mình quá mạnh tay. Từ Hương Chủ cũng đã phản ứng lại, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Ma hỏi, người sao lại chọn lúc này đến đây, sớm không sớm, muộn không muộn. Hồ Ma vừa quay người vừa buộc cửa lại, nói, trên mỏ an tâm, không lẽ ta không thể báo với ngươi một tiếng sao, chẳng lẽ trở về không phải lúc, vậy coi như là không đúng thời điểm. Từ Hương Chủ lắc đầu, ra hiệu Hồ Ma ngồi xuống, hạ giọng nói, hắn không khỏi thốt lên, chẳng lẽ ta ở thị trấn mà ngay cả đèn cũng không thắp lên, vị thiên mệnh tướng quân của Trần Lý Giáo kia, bá đạo hung ác, ai biết có đến phạt miếu Hồng Đăng Nương Nương hay không. Nghe vậy, Hồ Ma giật mình hỏi, còn muốn phạt miếu ác như vậy sao? Từ Hương Chủ thở dài bất đắc dĩ, song phương không cùng một đường, cách làm cũng khác nhau, ta Hồng Đăng Hội chỉ muốn kiếm sống, còn họ thì dã tâm bừng bừng, đã cản đường người ta, đương nhiên phải đề phòng. Hắn khuyên, người tốt nhất nên ở lại Huyết Thực Khoáng, vừa vặn tránh khỏi kiếp nạn này, sao lại chọn lúc này trở về. Hồ Ma nghe xong, trong lòng hơi xấu hổ, vì tình hình Hồng Đăng Hội lúc này khiến hắn không dám nói ra ý định. Nhưng nghĩ Từ Hương Chủ không phải là người ngoài, hắn ân cần rót cho ông một chén trà, nói, trên mỏ có nhiều khó khăn, trước đây không phải đã cầu trong hội cho nhổ ít tiền lương sao, ta lần này về chính là vì việc này. Từ lão ca, ngươi phải giúp đỡ, anh em trên mỏ không có cơm ăn. À, đòi tiền lương. Từ Hương Chủ nghe vậy không khỏi kinh ngạc, thấy Hồ Ma có chút ngượng ngùng, ông bỗng cười, nếu nói đến thuế ruộng, ta trong hội có rất nhiều nhá. Lúc này, Hồ Ma lại giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Từ Hương Chủ, thầm nghĩ lão ca này sao lại thay đổi tính cách. Hắc hắc, thật vậy, trong hội ta đâu có giàu có như vậy. Từ Hương Chủ cười nhẹ, nói, người có lẽ không biết, bọn ta Hồng Đăng Nương Nương hội vốn là những kẻ gây náo động, nương nương xây miếu quyền thế rất lớn, thậm chí Hoa Mai ngõ nhỏ cũng bị dọa chạy mất. Hoa Mai ngõ nhỏ? Hồ Ma hơi kinh ngạc, lần trước tại Thạch Mã Trấn, hắn nè nhị ô ào ai đầu nói, vừa mới chiếm thượng phong, mà giờ chỉ sau mấy ngày đã hủ chạy. Nếu không, thì sao lại có ý tứ như vậy? Từ Hương chủ kể về việc này, nhưng cũng có chút dở khóc dở cười. Người biết đó, trong hội, mọi đại sự đều do hai vị hộ pháp quyết định. Hai người họ làm việc rất cẩn thận, nhất là Tả hộ pháp. Dù trước đó có nhìn ra việc nương nương xây miếu, hắn cũng khá gan dạ, từng bước một nắm giữ Hoa Mai ngõ nhỏ. Điều này có thể lý giải, nhưng điều không thể lý giải là, chỉ trong vài ngày trước, hắn bỗng dưng nghĩ thông suốt, miệng lầm bầm về những loạn thế sắp tới, không dung lòng dạ đàn bà, lập tức cường ngạnh với Hoa Mai ngõ nhỏ, vốn tưởng rằng hai bên sẽ đấu một trận để phân cao thấp. Kết quả là Hoa Mai ngõ nhỏ lại sợ đến mức như vậy. Chúng ta cường thế, họ không nói hai lời, liền dọn đi. Chỉ trong chốc lát toàn bộ Minh Châu Phủ Thành đã kinh hoàng, mọi người nhao nhao đến bái Hồng Đăng nương nương. Chúng ta những người phía dưới cũng vui mừng, bởi vì từ trước đến nay đều phải nhờ vào Hoa Mai ngõ nhỏ để trông coi huyết thực kho trong đó. Nói đến đây, hắn thở sâu một hơi, có chút dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói, rau thật, không dối gạt ngươi, ta tại huyết thực bang lăn lộn nửa đời người, chưa thấy qua nhiều máu như vậy. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, hỏi, sau đó thì sao? Rồi sau đó, người của chân lý giáo lại đến. Từ Hương chủ đáp, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục, họ đến đột ngột, không một lời chào hỏi. Ngay cả đàn chủ mang theo hộ pháp, cũng đến cả mười mấy người. Họ vừa gầy đàn vừa chỉ huy giáo chúng, không cần phải nói. Đến lúc này, khi tiến vào Minh Châu Phủ Thành, gặp mặt các đại nhân và quý nhân trong phủ, ánh mắt họ chưa từng nhìn đến chúng ta, Hồng Đăng hội. Họ thậm chí còn khách khí phái một vị đàn chủ đến cửa, muốn mượn lương thực. Hồ Mai nhất thời không kịp phản ứng, mượn lương, nói trắng ra là chính là huyết thực. Từ Hương chủ nói, lương thực nghiêm chỉnh là chi phí sinh hoạt, bọn họ đương nhiên tìm phủ nha. Nhưng người trong môn đạo coi trọng nhất chính là huyết thực. Hiện giờ, hai đại huyết thực kho trên danh nghĩa là của chúng ta Hồng Đăng hội, bọn họ ngược lại khách khí như vậy là thừa nhận quyền lực của chúng ta trong việc trông coi phân hưởng. Thế nhưng, vừa mở miệng đã muốn mượn lương, chẳng phải là muốn đem huyết thực trong kho lấy đi sao? Hồ Ma nghe vậy, liền tức giận, cái đồ chơi này, sao có thể mượn, ai cũng không được phép mượn. Từ Hương chủ khoát tay áo, nói, vậy ngươi cũng phải có biện pháp mới được, người ta chân lý giáo phía sau, thế nhưng có đại nhân vật làm chỗ dựa đấy. Hắn thấp giọng, thần bí nói, họ Hồ. Hồ Ma nghe vậy, mỉm cười đáp, họ Hồ thì phải làm thế nào, ta cũng họ Hồ mà. Bạch, Từ Hương chủ sắc mặt đại sự, cuống cuồng tiến lên che miệng hắn. Ngươi tiểu tử này thật nguy hiểm, ngươi họ Hồ, nhưng làm sao có thể so với người ta họ Hồ được. Hồ Ma bận rộn nghiêng đầu, tránh bàn tay của Từ Hương chủ, nhưng không ngờ tay nào lại chạm phải thứ gì đó. Mặc dù hắn cùng Từ Hương chủ cười đùa, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ tình huống lúng túng này. Nhị ôi à, đầu lão huynh lần trước tại Thạch Mã Chấn Tử vẫn tự trách mình đã gây chuyện, lại không cẩn thận tham dự vào cuộc vây giết Mạnh Gia nhị công tử. Dù sự tình thế nào, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Giống như rượu khoai lang, nợ nần chất chồng, hắn thậm chí còn giết Mạnh Gia nhị công tử mà vẫn cảm thấy không cần phải cẩn thận khi đối phó với Hoa Mai ngõ nhỏ. Thế là hắn quyết tâm ra tay mạnh, bước Hoa Mai ngõ nhỏ ra khỏi cuộc chơi, nắm trong tay hai nơi huyết thực kho. Những huyết thực kho này đã thu vào, chuẩn bị dâng lễ huyết thực. Hồng Đăng hội thực ra không muốn lấy đồ vật bên trong, coi như đã sớm đưa trước, nhưng không ngờ khi mở ra lại thấy bên trong toàn là thật. Ban đầu tưởng rằng đây chỉ là sơ suất, không ngờ lại trở thành cơ hội lớn. Chân lý giáo hàng ngày chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đến đây, khiến Hồng Đăng hội bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Có lẽ Hoa Mai ngõ nhỏ rời đi như vậy là vì biết rằng Minh Châu sắp loạn, cố tình ném bỏ khoai lá bỏng tay. Suy nghĩ về những chuyện này, Hồ Ma thở dài, hướng về Từ Hương chủ nói. Hắn nói, tốt a, ta họ không họ Hồ không quan trọng, nhưng nghe lời Từ thúc, Hồng Đăng hội hiện tại thật sự khó khăn. Ta mới chỉ gia nhập hội 3-4 năm, đã thấy trong hội mọi người đều khó khăn, tích lũy mặt mũi cũng không dễ dàng, chẳng lẽ ai cũng không muốn sao? Vậy có biện pháp gì? Từ Hương chủ bất đắc dĩ đáp, khí phách của người ta là chạy đua đoạt thiên hạ, đừng nói đến huyết thực, ngay cả lương thuế cũng có thể bị đưa vào túi họ, phủ nha còn phải cúi đầu trước họ, còn ta Hồng Đăng hội lại không chịu. chẳng lẽ lại muốn nổi loạn? Tất cả mọi người chỉ kiếm sống theo nương nương, trên giang hồ chém giết tránh không khỏi, nhưng chuyện nổi loạn thì tốt nhất đừng tính tới. Cho nên, không quan tâm nương nương sẽ giải quyết thế nào, nhưng người phía dưới lại cảm thấy rất chắc chắn. Họ hỏi liệu trong Hồng Đăng Hội có huyết thực hay không, mặc dù còn ít, nhưng hiện tại chúng ta liên tục mở chi mà vẫn không có gì cả. Hồ Ma lúc này mới cảm thấy hợp lý, trầm thấp hít một hơi, nói, minh bạch, trên mỏ của chúng ta không dễ dàng, các ngươi cũng khó khăn à, biết như vậy là tốt rồi. Tử Hương chủ nói, biết rõ lúc này đến đòi huyết thực, thời cơ không thích hợp cho lắm, phải không? Hồ Ma trịnh trọng nhẹ gật đầu, hạ giọng đáp, đã hiểu, vấn đề trên mỏ, ta sẽ tự giải quyết, nhưng bây giờ, ta chỉ có một câu hỏi muốn hỏi Tử Thúc. Khi Hồ Ma nói ra những lời này, Từ Hương chủ cũng rất hài lòng, liền đáp, ngươi cứ hỏi đi. Hồ Ma hít một hơi sâu, đáy mắt sáng lên, ngươi nói, trong hai cái kho kia, rốt cuộc có bao nhiêu huyết thực? À, Từ Hương chủ không ngờ Hồ Ma lại hỏi điều này, nghĩ đến cũng chỉ là sự hiếu kỳ của người trẻ tuổi, liền hít một hơi, khoe khoang nói, thật khó mà hình dung cho người, trong vùng Minh Châu Phủ Thành này, có 10 cái huyết thực khoáng, mỗi cái đều cung cấp huyết thực thượng đẳng. Hiện giờ, tất cả đều đã đưa vào hai cái kho kia, để chờ xuất đi, nhưng không hiểu sao, giờ đây lại ngừng lại. Về số lượng, sợ là không ít, hơn vạn cân, ngọa tào. Hồ Ma trong lòng không khỏi run lên, cái này thực sự là một khái niệm gì đó lớn lao. Nói đến đây, Từ Hương chủ cũng rất hài lòng, khi thấy Hồ Ma bị con số này làm cho kinh ngạc, ông khoát tay, ra hiệu cho người hầu châm đèn, sau đó chuẩn bị chút thức ăn, giữ lại Hồ Ma ở đây uống rượu dùng bữa. Theo thói quen trước đó, sau khi ăn xong, thường phải nghe chút tiểu khúc, nhưng hôm nay chỉ có thể uống vài chén rượu, rồi an bài cho hắn nằm ngủ, đủ thấy tình hình khẩn cấp. Chẳng qua hiện tại, trong lòng Hồ Ma đang có nhiều suy nghĩ, hắn không để ý đến việc Từ Hương chủ chuẩn bị không chu đáo. Hắn uống một bầu rượu, lại dùng hai bát lớn cơm, sau đó nghỉ ngơi trong phòng khách của ngôi nhà này. Khi chìm vào giấc ngủ, hắn liền tiến vào bản mệnh linh miếu. Có chút trầm ngâm, hắn làm rõ mạch suy nghĩ, không lâu sau thì nghe thấy thanh âm của Nhị Oa đầu. Lão Bạch Can, huynh đệ có khả năng nghe được không? Nhị Oa đầu đang kêu gọi Lão Bạch Can, nhưng hắn tạm thời ngừng hô hấp, không trả lời, đã biết Nhị Oa đầu gọi mình là có ý gì. Quả nhiên, Nhị Oa đầu gọi mấy lần, thấy không có đáp lại, bèn trầm thấp hít một tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Tiểu tử này, giờ còn ở Thạch Mã Trấn Tử sao? Ôm chặt như vậy, muốn tìm hắn nghe ngóng tin tức cũng không được, chẳng lẽ ta lại phải về Thạch Mã Trấn Tử tìm hắn một chuyến? Hận một nỗi tà quá cẩn thận, sớm biết đã tìm cách đột phá ba nén hương rồi. Những lời nói thầm thì dần dần mơ hồ rồi biến mất không thấy. Hắn đưa tay từ trên lưu hương cầm xuống, vì Hồ Ma không có trả lời, hai người mệnh hương liền không còn quấn quanh nhau, cho nên Nhị Oa đầu cũng không biết Hồ Ma đã nghe thấy. Hồ Ma chờ cho thanh âm của hắn tán đi, mới hơi hồ một hơi, kêu gọi rượu khoai lang, lại lập tức nối lại. Tiền bối, người đi đâu? Hắn trầm thấp thở ra một hơi, chậm rãi nói, rượu khoai lang tiểu thư, cuối cùng không uổng công bận rộn trận này. Trước đó ta đã hứa hẹn với ngươi về việc lớn, giờ có manh mối rồi. À, rượu khoai lang trong âm thanh lập tức tràn đầy kinh hỉ. Nghe như vậy sao? Lão Bạch Can tiền, bối quả nhiên đáng tin cậy. Mau nói, việc lớn gì? Có bao nhiêu lợi nhuận? Trong nhà đối phương có mấy miệng người? Hồ Ma trong lòng chỉ biết thầm than, rồi giữ vững phong thái của tiền bối, cười nhẹ nói. Người đời này, gặp nhiều nhất huyết thực là bao nhiêu? Huyết thực, rượu khoai lang dừng lại, nói. Chỉ huyết thái tuế, ta cũng đã thấy trên 100 cân. Hồ Ma thản nhiên đáp, chúng ta lần này công việc, mục tiêu bảo thủ 3000 cân. Soạt, rõ ràng nghe thấy bên kia có âm thanh rượu khoai lang ngã sấp xuống, sau đó nàng mới run rẩy mở miệng, không phải cái đồ chơi này cũng có thể dùng 1000 cân làm đơn vị sao? Lúc trước ta bỏ ra 30 cân huyết thực mới tìm Thảo Tâm Đường chữa khỏi một cái chân, vậy tiền bối nói những điều này chẳng phải có thể trị ta 100 đầu? Không tệ, Hồ Mai nhàn nhạt nói. Mà lại đồ vật ở đâu rồi giấu đi thế nào, cùng làm sao thủ tiêu tang vật, giải quyết hậu quả, ta đều cần rõ ràng, chuyên nghiệp. Rượu khoai lang nghe vậy đại hỉ, liên tục ngợi khen, Lão Bạch Can tiền, bối thật sự chuyên nghiệp. Ngươi là tấm gương của ta, nhưng làm gương ngươi hình như không phải chuyện tốt. Hổ ma trong lòng hít một hơi, nói, nhưng ta có nhiều chuyện khác, tất nhiên đã an bài xong, nhưng bây giờ cũng gặp khó khăn. Vấn đề là làm sao có thể hoàn thành phiếu này. Ta là thủ tuế môn đạo, pháp thuật không nhiều, ngươi có thể hiểu truyền thuyết về ngũ quỷ truyền tài pháp chăng? Rượu khoai lang nhè, vậy cũng có phần xấu hổ. Tiểu quỷ ta nuôi không ít, nhưng chúng nó không thể thấy máu mà ăn. Một khi thấy máu liền điên cuồng. Vậy còn có biện pháp khác không? Hồ ma nhíu mày, đáp, chẳng hạn như mượn đường từ âm phủ, nhưng không thể nhập âm phủ. Rượu khoai lang nói, ta nghe nói, huyết thực vừa vào âm phủ liền trực tiếp hòa tan, vô luận cách nào cũng không thể bảo tồn. Thực ra trước đó, ta đã từng nghĩ ra không ít cách để thu thập huyết thực, còn muốn lấy từ Hồng Đăng hội hàng năm cắt bỏ, trở về. Nhưng huyết thực này thật sự đặc biệt, không dễ dùng để thúc đẩy tiểu quỷ. Nhiều thuật pháp khi gặp huyết thực cũng mất hiệu lực, cho nên phần lớn thời gian ta chỉ có thể dựa vào nhân lực mà thôi. Nghe nàng nói vậy, hồ ma cũng thấy khó khăn. Hắn đã từng nghe qua những lý thuyết tương tự và biết rằng phiếu này không nhỏ, nhưng thực hiện thì khó. Sau một hồi trầm ngâm, hắn thở dài nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ nghĩ rằng có thể tiết kiệm thời gian, nhưng xem ra cuối cùng vẫn phải dựa vào ta để làm phiếu này. Như vậy đi, người cứ chờ đấy, để ta suy nghĩ kỹ chủ ý, rồi sẽ thông báo cho ngươi cùng nhau hành động. Được, được, thật sự xin lỗi, ta quá vô dụng, tiền bối. Giọng rượu khoai lang rõ ràng mang theo chút chột dạ và tự trách. Nàng liên tục nói, Nưu Thuận lùi lại khỏi kết nối. Đã nhận biết lâu như vậy, đây là lần đầu hắn thấy nàng khiêm tốn đến vậy, thậm chí còn có chút tự trách. Sau khi tách khỏi rượu khoai lang, hồ ma cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng vẫn trực tiếp gọi Nhị Ô E Đầu, chỉ là trong giọng nói của hắn mang theo một chút thở hồng hộc. Nghe thấy hồ ma kêu gọi, Nhị Ô A Đầu đơn giản kinh hỉ, quá tốt rồi, ta đang cần ngươi. Hồ ma đáp, ta cũng có việc, vừa mới về tới Minh Châu. Ngươi có chuyện gì? Nhị Ô E Đầu nói, lão Bạch Can huynh đệ, chuyện khác thì tạm bỏ qua, ta ở đây gặp phải phiền toái, đang muốn ngươi giúp đỡ. Trước đó ngươi không phải ôm đùi vị quý nhân kia trên núi sao? Huynh đệ ta lúc đó còn cảm thấy ý tưởng của ngươi quả thật gan lớn, giờ ta mới hiểu ra đó thật sự là có dự kiến từ trước. Hiện tại ta muốn cầu ngươi hỗ trợ, bọn ta ở Minh Châu phủ thành có một đám con chân lý giáo đồ, chúng nó gọi là một kẻ phách lối, đã khi dễ đến đèn đỏ nhỏ trên đầu. Điểm mấu chốt nhất là bọn chúng có bối cảnh. Hắn nói hơi ấp úng, thử dò xét, ngươi có thể thuận tiện hỏi vị quý nhân kia xem cái chân lý giáo này thật sự là người của hắn không. Nghe đến đây, hồ ma đã biết Nhị Ô À Đầu sẽ tìm mình hỏi về việc này, liền hơi trầm ngâm, hạ thấp giọng nói, lão ca, kỳ thật ta cũng bởi vì chuyện này mà bị vị quý nhân kia từ Thạch Mã Trấn triệu hồi trở về. Nhưng trước khi nói đến những điều này, ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi là đại tẩu quỷ, kiến thức rộng rãi, vậy ngươi cũng đã biết huyết thực nên được vận chuyển như thế nào, chính là loại vận chuyển lặng lẽ khi người khác không hay biết. À, Nhị Ô Ai Đầu rõ ràng bị hồ ma hỏi đến bất ngờ, hắn thắc mắc, sao lại có loại vấn đề kỳ quái này? Nếu ngươi hỏi ta về chuyển tài pháp môn thì có nhiều lắm, có đủ loại như ngũ quỷ vận tài, chuyển kim trộm ngọc, thay xà đổi cột, nhưng một khi liên quan đến huyết thực, rất nhiều pháp môn liền không thể thực hiện được. Hắn không hổ là nhập phủ đại tẩu quỷ, nghe hồ ma nói vậy liền lập tức giải thích, như thay xà đổi cột, những vật khác có thể dễ dàng đổi lấy, nhưng huyết thực thì lại không thể, dù ngươi thi pháp 10 lần cũng không thể đổi được nó, thậm chí không những thuật không thành còn có thể bị phản phệ nữa. Hắn tiếp tục, ví như thuật xuyên tường, nếu ngươi học được pháp này xuyên tường qua phòng và lấy đồ vật ra thì rất dễ dàng, nhưng huyết thực thì không được, ngươi tiến vào nhưng không thể đem huyết thực rời ra ngoài. Dĩ nhiên có một biện pháp, đó là ngươi xuyên tường vào rồi ăn no bụng sau đó trở ra. Về lý thuyết điều này có thể, nhưng ngươi có thể ăn bao nhiêu? Ta đã ở thế giới này nhiều năm, chỉ nghe nói có một vị cao thủ bả hí môn từng thu hoạch huyết thực từ huyết thực bang và trở ra ngoài, nhưng vấn đề là bả hí môn làm pháp thì ai biết được là thật hay giả, họ có thể mua được trông coi lén lút rời ra ngoài rồi lừa ngươi bằng pháp thuật. Loại sự tình này không cần mặt mũi, bọn hắn không thiếu gì cả, trong tay tuyệt chiêu đều là chín giả một thật, người vĩnh viễn không biết cái nào thật, cái nào giả. Nghe hắn cảm khái như vậy, hồ ma cũng thở dài, từ từ bắt đầu thăm dò, thật sự không có cách nào khác sao, nếu có biện pháp thì huyết thực bang làm sao có thể kiếm lời như vậy. Nhị Oa đầu nghe vậy, cười nói, dù sao ngươi muốn ta nói, muốn có một nhóm huyết thực, chỉ có một biện pháp, đó chính là dựa vào bản lĩnh thật sự, đường đường chính chính giết đi vào, đoạt lại. Hồ ma thuận theo, dừng lại một lát, như đang suy tư, rồi mới nói, nếu vậy, có thể tìm được một tiểu quỷ không tham huyết thực không? Ta thấy những tiểu quỷ này, cũng nhiều vô số, có hồn sinh, có mộ phần sinh, có án sinh, có an sinh, linh khí đủ loại, chẳng lẽ trong số nhiều tiểu quỷ như vậy, không tìm được một cái có thể chuyển đưa huyết thực? Huynh đệ, ngươi nghĩ, vậy có phần đơn giản, nhị Oa đầu nghe nói, nhưng nở nụ cười khổ, ta là tẩu quỷ, đối với tiểu quỷ còn thấy nhiều hơn ngươi, lăn lộn nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe nói qua có tiểu quỷ nào không tham huyết thực. Tiểu quỷ vốn dĩ đã tham lam, một khi ngửi thấy mùi huyết thực, chúng sẽ không nhịn được mà tiến vào miệng mình, càng nhét nhiều, càng không thể khống chế bản thân. Nghe nói tiểu quỷ cũng sẽ trở nên cuồng tính đại phát. Đúng vậy a, hồ ma cũng theo hắn mà than tiếc, nhưng trong lòng lại không ngừng xác định điểm này, khiến hắn không khỏi mấy lần cảm thấy bồn chồn, không tham gia vào việc huyết thực tiểu sứ quỷ quả thực giống như đang nói chuyện thiên văn, mà mấu chốt lại là bên cạnh mình có một người, tiểu hồng đường. Mặc dù nàng cũng có trách nhiệm với huyết thực, vừa nhìn thấy liền thèm thuồng, nhưng nàng lại hiểu chuyện hơn so với những tiểu quỷ khác. Trước đây, tại trại Đại Dương, tiểu hồng đường mỗi ngày đều đến đưa cơm cho hắn, không cần đựng trong bình, mà trực tiếp dùng rổ mang tới. Dù nghe thấy mùi huyết thực thơm phức trên đường, nàng vẫn có thể nhịn không ăn. Nếu như hồng đường tỷ trước đây có thể đưa cơm cho hắn, giờ đây việc vận chuyển huyết thực lại nói, người sao bỗng dưng nghĩ đến vấn đề này. Nhị Oa đầu cũng bị hồ ma hỏi những điều kỳ quái, khiến hắn có chút bối rối, thử dò xét, chẳng lẽ có liên quan đến vị quý nhân trong lão âm sơn không? Ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta là người một nhà, ta đâu thể hại ngươi. Hồ ma cười đáp, bây giờ ngươi ở đâu, ta không còn ở Minh Châu Phủ, chỉ là tạm thời chưa đi xa, vừa nhận được tin từ Tả Hộ Pháp gửi đến cho ta. Nhị Oa đầu hít một hơi, nói, lần trước tại Thạch Mã Trấn, ta đã nghe được tin tức, tiểu thư rượu nho trắng đã rời khỏi Minh Châu Phủ, có lẽ là đi An Châu, có lẽ muốn lên kinh, nhưng nàng không nói với ta, hắn cũng không thể nhàn rỗi, dự định đi tìm vị Bích Loa Xuân tiền bối mà hắn đã từng thấy qua, để tìm hiểu một chút tin tức, đồng thời cầu xin một điều gì đó. Hắn vốn định trước khi đi sẽ giải quyết chuyện ở Hoa Mai ngõ nhỏ, nhưng kết quả lại, hắn thở dài, trong lòng phiền muộn, cảm thấy vận khí mình không tốt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng nói thẳng, so với chuyện của chúng ta, chuyện ở châu này đều là chuyện nhỏ. Nếu ngươi trở về Minh Châu Phủ, vậy ta cũng không còn quay đầu trở lại. Dù sao, ngươi cùng vị quý nhân kia quen biết, có thể giúp ta xin chiếu khán điểm Hồng Đăng Hội. Đèn đỏ nhỏ nhát gan, Tả Hộ Pháp chính là một tên mãng phu. Nếu không phải nhờ ta xin chiếu khán, thì hai người bọn họ sẽ bị người khác bán, còn kiếm đâu ra tiền nữa. Hắn cảm thấy tức cười, vừa mới nghe Tả Hộ Pháp nói thầm rằng không thể đột phá tam trụ hương đạo, kết quả giờ đã muốn lên cầu rồi. Hồ Ma lập tức cảm thấy kính trọng, sau đó hít một hơi, nói, lão ca, ngươi cứ làm việc của mình đi, về chuyện ở Minh Châu, ngươi yên tâm, bọn ta đều là người một nhà. Hơn nữa, Hồng Đăng Hội chúng ta cũng là ngoại hổ tàng long, sao có thể bị ngoại nhân khi dễ. Sau một phen cam đoan, cuối cùng nhị Oa đầu cũng yên tâm. Hắn lại căn dặn thêm một lần nữa, rồi hỏi về ngũ quỷ chuyển tài pháp, cũng niết niết nói xong. Lúc này hắn mới từ hướng Tây Sơn Đạo đi, còn hổ ma sau khi suy nghĩ thỏa đáng liền trực tiếp kêu gọi Diệu Khoai Lang. Đối phương dường như luôn chờ đợi, lập tức trả lời, sốt ruột nói, ta tại đây, tiền bối, ta một mực ở đây, vừa mới ta cũng đang suy nghĩ làm sao để thực hiện kế hoạch này, sao không trực tiếp tìm một nhóm nhân mã xông vào giết chóc. Không dối gạt ngươi, ta cũng có một vài bằng hữu trên giang hồ, đều là những kẻ dũng mãnh, không ngại đào kiếm. Được, được, được, hồ ma cảm thấy không còn gì để nói, tạm thời không cần đến loại người như vậy, Chúng ta muốn hành động một cách kín đáo hơn. Việc này không cần ngươi lo lắng. Ta đã nghĩ ra cách rồi. Ông trời, Rượu Khoai Lang hít một hơi thật sâu, tự nhiên sinh ra sự kính trọng đối với hổ ma. Trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã nghĩ ra cả cách vận chuyển huyết thực. Tiền bối quả thật không hổ danh. Giống như Nio Ai Đầu và Rượu Nho Trắng Tiểu Thư đã nói, thật sâu, không lường được. Chỉ là nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, sợ hãi mà nói, nhưng tiền bối như vậy, tìm sống, lên kế hoạch, giải quyết hậu quả, thậm chí cả việc thực hiện cũng do ngươi làm, vậy ngươi sẽ không mang theo ta sao? Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy kỳ lạ. Rượu Khoai Lang vốn dũng cảm, giờ đây lại có chút lo lắng trong giọng nói. Hắn trong lòng thấy buồn cười, chỉ cười nhạt đáp, chúng ta đều là người chuyển sinh, trời sinh một nhà, lần này, ngươi chỉ cần xuất lực một chút, ta sao có thể không mang theo ngươi? Dù sao, nhiều rèn luyện cũng tốt, hơn nữa, ta cũng đã nghĩ ra một số việc nhỏ mà ngươi có thể làm. Rượu Khoai Lang cảm động đến sắp khóc, tiền bối, ngươi đối với ta thật quá tốt rồi, xin hãy nói đi, ta sẽ làm tất cả. Hồ Ma thấy nàng để ý như vậy, bên môi không khỏi nở một nụ cười, nói, chỉ là vài hũ nhân mã của chân lý giáo mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến một hai cái nhập phủ, ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ. Trong suốt một đêm, kết quả thương lượng diễn ra rất thuận lợi, Rượu Khoai Lang phấn khởi đập tay vào ngực, còn Hồ Ma cũng yên tâm. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy, dùng bữa điểm tâm tại nhà Từ Hương chủ, rồi cáo từ ra đi. Hắn trước tiên đi một chuyến về hướng thôn trấn phía bắc, kiểm tra hai nơi huyết thực kho mà Từ Hương chủ đã đề cập. Hắn quan sát địa thế xung quanh, bố trí và nhân mã, tìm hiểu cho rõ. Quả thật như lời Từ Hương chủ nói, hai nơi này huyết thực kho vốn rất ẩn nấp, giờ đây lại dễ dàng thấy được sự canh gác nghiêm ngặt. Một bên là tả hộ pháp của Hồng Đăng hội, lo lắng về sự sơ suất, tự mình dẫn dắt bang chúng ở đây canh chừng. Trong khi đó, giáo đồ của chân lý giáo từ lúc tới Minh Châu vẫn luôn tuân thủ quy củ, dĩ nhiên không cưỡng ép chiếm lấy, nhưng họ cũng lo lắng Hồng Đăng hội có thể âm thầm làm gì, nên đã lập một số thần đàn để quan sát. Khi đã xác định phương vị, Hồ Ma liền lặng lẽ rời đi. Hắn cưỡi ngựa tìm một nơi yên tĩnh không người, sau đó nổi lên hương, lặng lẽ chờ đợi Tiểu Hồng Đường. Hắn đợi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Tiểu Hồng Đường xuất hiện bên cạnh mộ phần, vẻ mặt có chút ủy khuất. Hồ Ma lập tức nở một nụ cười ôn hòa, hỏi, Tiểu Hồng Đường sao lại trở nên đẹp thế? Tiểu Hồng Đường hầm hừ quay đi, đáp, Hồ Ma ca ca trở về, không đợi ta, ta không thấy ngươi, tìm rất lâu mà không tìm được. Hồ Ma hiểu ra rằng, thực ra giữa người và sứ quỷ, không phải lúc nào cũng bên nhau. Nhiều người cần phải chờ đến lúc thắp hương, mới triệu tập tiểu quỷ đến, để phân phó việc cần làm. Nhưng Tiểu Hồng Đường quen đi theo hắn hàng ngày, nên khi ở gần, nàng có thể nghe được tiếng gọi. Còn khi xa quá thì không tìm được, chỉ có thể khi hắn thắp hương mới có thể tới. Cảm thấy hổ thẹn, hắn vội nói, ta đã làm phép trở về, không thể chờ ngươi, lần sau ta sẽ chú ý. Người xem, ta biết ngươi đói bụng, cái này không chuẩn bị huyết thực hoàn cho ngươi sao? Hắn vừa nói, vừa lấy ra một viên huyết thực hoàn đưa cho Tiểu Hồng Đường. Nàng nhìn viên tròn vò, mắt sáng lên, lập tức nhét vào miệng và hết giận, nhảy nhót giắt tay Hồ Ma. Hắn nhìn nàng, rồi lấy ra một viên huyết thực hoàn còn lại, cười nói, một viên làm sao đủ, còn gì nữa không? Tiểu Hồng Đường nhìn viên huyết thực hoàn tròn vo trước mặt, đơn giản là ngạc nhiên không dám tin. Trong khi Hồ Ma đưa cho nàng, hắn còn nói, cái này ăn nhiều không tốt, cho nên trước tiên cùng ta về điền trang, trở về rồi hãy ăn nhé. Tiểu Hồng Đường lập tức gật đầu mạnh, cẩn thận từng chút một đem viên huyết thực hoàn bỏ vào trong giỏ sách, không có chút nào tham lam đến mức muốn nhét ngay vào miệng. Hắn nghĩ rằng đến cùng vẫn phải dựa vào Hồng Đường tỷ. Kỳ thật từ trước đến nay, Hồ Ma càng đi sâu vào sự tình, hắn càng nhận ra sự khác biệt giữa Tiểu Hồng Đường và những tiểu sứ quỷ khác. Trước tiên, Tiểu Hồng Đường hiểu chuyện hơn, dường như luôn lộ ra sự thông minh hơn so với những tiểu sứ quỷ khác. Trong số tất cả sứ quỷ mà hắn đã thấy, nếu bàn về sự thông minh, nàng hẳn là xếp thứ hai. Người đứng đầu chắc chắn là Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Kim qua đại tướng quân, người có thể ra trận chiến đấu, giết địch hàng quỷ, đồng thời cũng có thể nấu ăn, bưng trà rót nước. So với nàng, Tiểu Hồng Đường vẫn còn một khoảng cách nhất định. Một điểm nữa, chính là khả năng kiềm chế huyết thực của nàng mạnh mẽ hơn so với những tiểu quỷ khác. Đây cũng là một đặc điểm ẩn sâu. Bề ngoài, tiểu hồng đường cũng giống như những tiểu sứ quỷ khác, đều thèm ăn máu, chỉ cần có cơ hội là muốn ăn. Nhưng chỉ cần hắn cùng nàng trò chuyện, nàng có thể nhịn được, dù có thèm cũng không ăn. Tất nhiên, cũng có một số điểm kỳ quái khác, như sức mạnh không nhỏ, ưa thích những đồ vật cũ, thích nhặt nhạnh đồ đạc. Đây là những khác biệt mà hồ ma không thể hiểu rõ từng cái một. Khi hắn hỏi nàng về những điều này, nàng cũng chỉ tỏ ra mơ hồ. Có lẽ những điều này liên quan đến thân thế của nàng. Có lẽ khi gặp lại bà, nàng mới có thể biết được. Bất quá, việc này không chậm trễ để làm chuyện lớn. Hắn trước tiên dẫn tiểu hồng đường về điền trang. Khi hồ ma nhìn thấy viên huyết thực hoàn vẫn nằm trong giỏ sách của tiểu hồng đường, hắn mới yên tâm. Hắn đi trước dặn dò Lý Ô Ai Tử: "Ngươi không nên hỏi gì cả, hôm nay dẫn người về, nhớ ăn cơm thật sớm, sau khi ăn xong phải trốn trong phòng, không được đi ra ngoài, nhớ lấy, phải xem trọng bọn họ, nhất định không được ra ngoài, cho dù là đi tiểu cũng phải làm trong thùng." Lý Ô Ai Tử nghe xong như lâm đại địch, cuống cuồng đi an bài. Còn hồ ma tranh thủ buổi trưa này ở lại điền trang, cẩn thận làm một số bố trí, chủ yếu là lo lắng trong quá trình xử lý chuyện này có xảy ra ngoài ý muốn, phải luôn sẵn sàng để tiếp tiểu hồng đường trở về. Sau khi hoàn tất những bố trí, hắn nhớ lại lời Nhị Oa Đầu đã giảng cho mình hôm qua, nghiêm túc viết một đạo khu quỷ gián. Khu quỷ gián này rất quan trọng, trên đó phải có phương vị, sắc lệnh và khi thần. Thực ra nó có nghĩa là chỉ dẫn cho tiểu quỷ làm việc gì, không thể để chúng chạy sai địa điểm hay cầm nhầm đồ vật. Một tác dụng khác của nó là bằng chứng. Có khu quỷ gián này có thể chứng thực rằng thi thuật đã mời tiểu quỷ đến làm việc, chứ không phải là do lòng dạ người khác gây rối. Nếu sau này có gây phiền toái, muốn đến âm ty để thưa kiện, có bằng chứng này sẽ biết được ai là người gây rối. Hồ Ma cảm thấy mình cùng tiểu hồng đường đã quen nhau như vậy, không cần phải phân định quá rõ ràng. Nhưng vì đây là lần đầu tiên hắn thực hiện ngũ quỷ chuyển tài pháp, nên đương nhiên phải từng bước một, làm cho cẩn thận, tránh xảy ra sai sót. Hắn viết ra từng bước rõ ràng, rồi kêu tiểu hồng đường từ trên xài nhà xuống, cười hỏi: "Huyết thực hoàn ăn ngon không?" Tiểu hồng đường lập tức gật đầu: "Ngon lắm." Hồ ma lại hỏi: "Như vậy, tiểu hồng đường có muốn mỗi ngày được ăn không?" Đôi mắt tiểu hồng đường sáng lên, kiên định trả lời: "Muốn, chúng ta sẽ có nhiều ngày vui vẻ." Thấy tiểu hồng đường vui vẻ, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc, cười nói: "Tối nay, người có thể giúp ta mang nhóm huyết thực không?" Tiểu hồng đường lóe sáng mắt, nhưng rồi lắc đầu: "Không được." Hồ ma không khỏi ngạc nhiên. Tiểu hồng đường nói tiếp: bà bảo không được trộm đồ. Lần trước người để ta trộm thịt khô nhà khác, bà đã mắng chửi người." Điều này thật khiến hắn bất ngờ. Hồ ma không nghĩ rằng tất cả các chuẩn bị đều đã xong, nhưng lại gặp trở ngại từ quan điểm của tiểu hồng đường. Hắn thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Không phải là trộm, tiểu hồng đường thông minh và đáng yêu như vậy, sao có thể đi trộm đồ? Những huyết thực kia vốn là của chúng ta, là ta kiếm được, về sau sẽ cho tiểu hồng đường làm đồ ăn vặt. Chỉ là chúng cần được để ở một nơi xa, nên tiểu hồng đường phải chạy đến đó để mang về. Đương nhiên, chân của chúng ta không thể không làm gì, mỗi lần trở về đều trở một vỏ, vậy cho người 10 viên huyết thực hoàn, có được không?" Tiểu hồng đường nghe vậy, mắt lại sáng lên: "Mỗi một lần đều cho sao?" Hồ ma gật đầu: "Đều cho, chỉ là chúng ta lo lắng người khác sẽ đỏ mắt, cho nên khi tiểu hồng đường chuyển đến, không thể để người khác nhìn thấy. Chúng ta phải lặng lẽ đi, lặng lẽ trở về, rồi đem huyết thực giấu vào trong điền trang, từ từ ăn, được không?" Tiểu hồng đường nghe vậy, càng ngày càng hưng phấn, nhẹ gật đầu, tràn đầy động lực. Hồ ma cũng rốt cuộc yên tâm, giải quyết ổn thỏa. Thế là, cùng Lý Ô E Tử và bọn hắn, dưới ánh trời trưa tối, bọn họ ăn cơm tối xong, rồi nhanh chóng về phòng. Ở phía sau điền trang, hồ ma chờ đến nửa đêm, sau đó liền mang hương án đã chuẩn bị sẵn ra, đặt lên bát tự của tiểu hồng đường, rồi đốt khu quỷ gián, cầm trong tay một thanh tiểu kỳ. Hắn từ từ chỉ về phía trước: "Nhờ vào ngươi, tiểu hồng đường." Tiểu hồng đường đã sớm bị hồ ma miêu tả về cảnh tượng mỗi ngày ăn huyết thực mê hoặc. Vừa nhận lệnh, nàng vui vẻ chạy ra ngoài. Khi chạy ra cửa một khắc, nàng liên hóa thành một trận âm phong, hướng về phía phương bắc lướt tới. Hồ ma thở ra một hơi, ngồi xuống, trông coi đôi nến hương, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn có tiểu hồng đường hỗ trợ, thi thuật truyền tài không khó, Bây giờ muốn xem năng lực làm việc của Rượu Khoai Lang ra sao, Tiểu Hồng Đường chỉ phụ trách vận chuyển huyết thực, không thể trông cậy vào nàng trong việc đánh nhau. Hơn nữa, loại ngũ quỷ chuyển tài pháp này bí ẩn không cao, dễ dàng bị người phát hiện. Do đó, hắn cần có người đứng ra gây rối trong lúc thi pháp, và việc đó sẽ do Tiểu Hồng Đường đảm nhiệm. Nàng tuy miệng đầy đáp ứng, nhưng bên phía trấn thủ chân lý giáo đồ có vẻ cũng không yếu, không biết nàng có thể đối phó được hay không. Khi Hồ Ma đang lo lắng, tại Chu Môn Trấn ở phía tây bắc, bên ngoài Minh Châu Phủ, có một ngã ba đường. Tại đây, một huyết thực kho ngụy trang thành nông trạch bình thường, Hồng Đăng Hội cùng Trần Lý Giáo đang trông coi. Bọn họ đều mệt mỏi và buồn ngủ trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Xa xa, nhìn về phía nhau, mỗi người đều có cảm xúc phức tạp. Một người hử lạnh một tiếng, rồi tự mình dịch ra, Hồng Đăng Hội quả thật gan lớn. Một đội nhân mã chống đỡ phướn gọi hồn chạy tới cùng thủ đàn người luân phiên. Họ liếc nhìn về phía Hồng Đăng Hội, một thủ đàn người cười lạnh nói, bọn ta theo thiên mệnh tướng quân tới, ngay cả Minh Châu Phủ cũng phải mở cửa đón khách, coi chừng ton hót. Hình phạt thuế phú nhỏ nhưng có chỗ cầu, đều đáp ứng. Thế mà cái này Hồng Đăng nương nương nhỏ bé lại muốn chiếm đoạt đồ vật trong huyết thực kho này, ha ha, nếu nàng muốn trông coi thì cứ để nàng trông coi cho tốt. Một vị khác hạ chức thủ đàn người thì giảm thấp thanh âm nói. Hắn nói, chúng ta đến đây là để làm đại sự. Thiên mệnh tướng quân chính là quy định của thiên mệnh, chớ nói gì huyết thực. Tất cả ở Minh Châu này đều thuộc về chúng ta, chỉ vì quy củ, giờ đây mới dễ dàng thương thảo với các phương. Ta nghe nói, ở những nơi khác, bọn họ trực tiếp điều động nhân mã, công thành phạt miếu, phá thành, thậm chí còn có thể vui hưởng 3 ngày liền. Nhưng nơi này khác biệt với những nơi khác, phần lớn là ôn hòa, nhưng đến lúc cần thiết cũng phải có người làm bè phái. Thiên mệnh tướng quân muốn lập uy, cái đó còn có gì thích hợp hơn cái án thần nhỏ này chứ? Hai người cùng bật cười, không hề để Hồng Đăng Hội vào mắt, thậm chí tất cả chân lý giáo đồ cũng vậy. Họ từ trước đến nay không lo lắng về cái Minh Châu nhỏ bé này thực sự sẽ có ai dám tới trêu chọc bọn hắn. Trong lúc bọn họ đang chuẩn bị giao tiếp với thần đàn về cương vị công tác, nghỉ ngơi một chút, bỗng thấy từ xa trong bóng đêm đen ngòm, một cái phướn gọi hồn đang từ từ bay tới. Nhưng phướn này lại không hướng về phía bọn hắn, mà trôi về phía Hồng Đăng Hội, nơi có nhân mã đang phòng thủ. Dưới phướn gọi hồn, dải lụa màu bồng bềnh, bên dưới phướn là một bóng người thướt tha, nhưng không thấy rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy trên phướn một chữ Lý Hà. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đối thủ đã tới, cái phướn gọi hồn đó chẳng lẽ là một đường huynh đệ nào đó? Sao không hướng về đây mà lại hướng tới Hồng Đăng Hội? Đây có phải là trong đêm quá sâu mà đi lầm đường hay không? Đang suy nghĩ, hắn bỗng thấy cái phướn gọi hồn đã trôi dạt đến gần huyết thực kho. Tất cả nhân mã của Hồng Đăng Hội lập tức khẩn trương, nhao nhao rút đao thương, gắt gao tập trung vào phướn gọi hồn kia. Chưa kịp nói gì, đột nhiên họ thấy bóng người dưới phướn. Đó là những mạt phụ nhân xinh đẹp, thân thể không mảnh vải, si ngốc cười bước tới, từng tiếng âm điệu quỷ dị thăm thẳm vang lên bên tai. Tôn Nhị Ngưu, mau tới nhà, trong nhà nói với người thê tử nha. Thẩm Hồng Chi, về nhà đi, không cần lấy chồng nha. Cảnh tượng bất ngờ khiến cho nhân mã bên Hồng Đăng Hội đều mê mẩn, tâm thần thất thố, ngay cả Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi cũng hơi hoảng hốt. Hắn chần chừ suýt nữa đáp lại, nhưng rồi bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng lùi lại một bước, xoa nhẹ mắt mình. Hắn nhận ra trong bóng đêm không có phụ nhân xinh đẹp nào cả, rõ ràng chỉ có hai cái dáng người giấy tươi cười quỷ dị đang bay ngược theo chiều gió. Chỉ sau một khắc, đối diện bỗng xuất hiện một trận âm phong cuồn cuộn, phướn gọi hồn dưới đó vô số nhân ảnh bay ra, mang theo gương mặt cứng nắc và quỷ dị, đều là người giấy, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Thật can đảm, nàng lập tức giật mình nhận ra vấn đề, liền tức giận quát, Trần Lý Giáo vô lễ như vậy, dám làm ra yêu pháp hại người. Ở bên ngoài, hai vị đàn chủ của Trần Lý Giáo vẫn đang ngơ ngác thắc mắc, người kia là ai, tướng quân chưa hạ lệnh sao lại dám động thủ với Hồng Đăng Hội? Trong lúc hai bên còn chưa kịp phản ứng, tình hình đã trở nên hỗn loạn. Trong bóng đêm, Rượu Khoai Lang vừa hô hào vừa hưng phấn, đôi mắt sáng lên, lão Bạch Can tiền bối đã chiếu cố ta, lại ăn bài cho ta một hoạt động nhỏ như thế, thật quá đơn giản, không cần phải lo lắng cho sự rối ren này, ta ta không thể trêu vào chân lý giáo, nhưng chẳng lẽ ta lại không thể trêu vào Hồng Đăng hội sao? PS, tiến cử lên cử cả, đề nghị các lão gia chú ý đến số sách Hoàng Tam Thập Lục Ké. Mặc dù trong lòng những huynh đệ của Hồng Đăng hội có chút ủy khuất, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi nhìn thấy một phương Hồng Đăng hội bị những người giấy của chính mình trùng kích đến mức tan tác kinh hoàng không thôi, Rượu Khoai Lang cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên, muốn loạn thì cứ loạn thật triệt để, lão Bạch Can tiền bối thật quá khó khăn, không chỉ điều nghiên địa hình, thiết kế kế hoạch, còn phải phụ trách chấp hành cụ thể và nghĩ yên việc, sau đó sẽ thủ tiêu tang vật, giải quyết tốt hậu quả. Trong phiếu công việc này, 9 phần 10 công việc đều do người ta làm, cuối cùng chỉ phân phó cho nàng một nhiệm vụ này. Nếu như nàng không biểu hiện tốt, vậy thì làm sao có thể mặt mũi để phân cho hắn? Từ khi Rượu Khoai Lang quen biết những người chuyển sinh, nàng chưa bao giờ phải tiếp nhận một gánh nặng như vậy. Trước đây, nàng chỉ cảm thấy những người chuyển sinh khác nhát gan, khẩu vị kém. Đây là lần đầu tiên nàng phải tìm nguyên nhân từ chính mình, cảm thấy mình không thể bằng tiền bối. Nàng nhận ra rằng, đương nhiên phải làm cho tiền bối hài lòng, để các huynh đệ của Hồng Đăng hội sau này được che chở. Hiển nhiên, vô số người giấy nhao nhao bay về phía Hồng Đăng nương nương, từng tiếng gọi hồn vang lên giữa âm phong, trêu đùa lòng người, khiến ai nấy đều không yên. Một khi nghe thấy âm thanh gọi hồn này, đầu óc sẽ choáng váng, ẩn ẩn cảm nhận được ý thức thần hồn ly khiếu. Tại cái cuồn cuộn âm phong quét qua, thần hồn ly khiếu, người ta liền ngay lập tức bị thổi lạc đường, trong thời gian ngắn không thể hoàn hồn. Bên ngoài nhìn vào, thấy người này bị âm phong thổi, liền mơ hồ ngã xuống đất, đến lúc này khiến cho mọi người đều kinh hãi. Ngay cả tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi, người trông coi kho huyết thực, cũng bị dọa cho hai mắt phun lửa. Chân lý giáo đồ hung ác điên cuồng như vậy, dám lấn át Hồng Đăng hội ta. Hắn tức giận nói, ngày hôm nay vừa mới nhận được tin từ hữu hộ pháp phái tiểu sứ quỷ, vị này từ trước đến nay luôn cẩn trọng, chỉ nói rằng bản thân có chuyện quan trọng, không thể về xử lý việc này, nhưng cũng cam đoan đã sắp xếp ổn thỏa để hắn yên tâm, lại còn trấn án Hồng Đăng nương nương chớ sợ. Nếu kho huyết thực này rơi vào tay bọn họ, thì phải giữ cho thật vững vàng. Chân lý giáo không phải trên miệng lúc nào cũng nói về quy củ sao? Vậy mà ngươi lại đi mượn lương thực, thì ta luôn không có quyền lực của ngươi sao? Nhưng ai có thể ngờ, chỉ trong một đêm, bọn họ đang nói về quy củ liền trực tiếp phái người tới đoạt. Như vậy sao được? Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi lập tức kéo dây xích màu bạc bên hông ra, dùng sức vung vẩy, đánh cho mấy cái người giấy bay tới trước mặt hắn, làm cho chúng nát vụn. Sau đó, hắn quát chói tai, bày trận, giữ vững kho huyết thực, vô luận ai tới, đều phải chặt hắn. Nàng tính tình không tốt, bình thường chỉ có hữu hộ pháp mới có thể đè nén được nàng. Giờ đây hữu hộ pháp không có mặt, lại phải chịu đựng khí thế của chân lý giáo trong một thời gian dài. Lúc này lòng nàng bừng bừng lửa giận, mắt đã sáng lên, không thể kiềm chế. Nhanh chóng, bày trận, treo bó đuốc lên, đốt hết những người giấy chạy khắp nơi, nhanh đi xin cứu binh, Chu Môn Trấn phải phái toàn lực đến. Chân lý giáo không tuân theo quy củ, cường công kho huyết thực nha. Hai bên đã giằng co mấy ngày, nhưng vào lúc nửa đêm, một đạo phướn gọi hồn đột nhiên xuất hiện, làm cho Hồng Đăng hội lập tức đại loạn. Bên chân lý giáo cũng rõ ràng bị choáng váng. Không phải, cái phướn gọi hồn đó rốt cuộc là của nhân mã nào? Sao Liên Thanh Chiêu cũng không nói một tiếng, liền lao vào. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh, mơ hồ ý thức được vấn đề không ổn. Một người kêu lên, không được, mau mau đi xem thử, cái phướn gọi hồn phía dưới không giống như có người sống. Nếu thật là người của chúng ta, hãy tiếp ứng một chút. Nếu không phải, thì có yêu nhân mượn danh nghĩa của chúng ta, gây tai họa ở nơi đó. Trong lòng bọn họ vừa nghi ngờ vừa khẩn trương, cuống quýt tiến lại phía trước để xem. Nhưng không ngờ rằng, vừa cử động, lập tức làm cho canh giữ ở kho huyết thực bên cạnh Hồng Đăng hội hiểu lầm. Hỗn loạn trong đám người bỗng chốc bùng nổ, và ngay lập tức không biết bao nhiêu ám khí bắn tới. Hồng Đăng hội, dù sao chỉ là một môn phái kiếm ăn trên giang hồ, trong hội có nhiều lão giang hồ, thực sự có can đảm liều mạng thì ít. Thế nhưng, những người dám liều mạng lại chính là tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi Tâm Phúc, thường được nàng an bài ở bên cạnh kho huyết thực này. Khi thấy chân lý giáo phái đầu tiên phái một cờ đàn sứ đến làm tả pháp gọi hồn, hai vị đàn chủ khác cũng dẫn người áp bách tới. trong lúc nhiệt huyết dâng cao, làm sao có thể để cho bọn họ tự do tiếp cận. Nói loạn, lập tức liền loạn. Chỉ có điều không ai phát giác, trong mảnh hỗn loạn này, một tiểu phụ nhân nhìn có vẻ không lanh lẹ lắm, nhưng trong miệng lại hô hào. Đánh đánh đánh, giết giết giết, chân lý giáo người đánh tới a, giết bọn cổ tặc. Nàng nhân lúc không ai chú ý, lén lút chạy vào kho huyết thực bên cạnh, đem một đạo bùa vàng dán lên vách đá của kho. Bên trong kho huyết thực có những vật phẩm quá quý giá, mặc dù thường ngày phải lén lút, không thể vận chuyển ra ngoài, nhưng nếu bọn chúng xông vào, với một bữa cơm no đủ, lại khởi xướng tà kinh đến, cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Vì vậy, vách kho đều có khắc minh văn đuổi quỷ trừ tà, bình thường tiểu quỷ không dám lại gần. Cũng chính vì vậy, Hồ Ma đã giao cho Tiểu Hồng Đường một đạo phù, trên đó hắn tự tay viết chữ chú, có thể đánh tan pháp lực của minh văn trên vách kho, giống như mở ra một cánh cửa cho tiểu quỷ tiến vào. Khi rượu khoai lang dán lên lá bùa vàng, xung quanh bỗng nhiên hỗn loạn, bên trong xuất hiện một cỗ âm phong yếu ớt, nghiêm túc, xuyên qua chém giết là hết, thẳng thổi vào trong kho huyết thực. Ngay sau đó, tại chỗ ấy, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện. Tiểu Hồng Đường tay trái cầm một cái rổ, tay phải thì để một đầu túi, nhìn vào trong kho huyết thực, lập tức ngây ngẩn, há to miệng, từng miếng, những cái vạc màu đen cao hơn trượng, nặng nề và nguy nga, được xếp thành hàng trong kho, tổng cộng khoảng chừng 10 vạc. Hồ Ma ca ca gạt người, Tiểu Hồng Đường nhìn thấy rõ ràng ở phía sau, rồi lại nhìn vào túi nhỏ trong tay, tức giận thu hồi đổ trong giỏ sách. Cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ không thông, không phải nói có rất nhiều huyết thực sao? Sao chỉ có 10 vạc, một vạc có thể đổi một viên huyết thực hoàn, bây giờ chỉ đổi được 10 khỏa, không đúng, nếu thêm một cái khác trong nhà kho, chẳng phải có thể đổi 20 khỏa sao? Rõ ràng, không tính là nhiều, mặc dù nàng cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn vươn đôi tay nhỏ nhắn, tiến tới thử ôm một cái vạc lớn. So với cái vạc, vóc dáng nhỏ bé của nàng như một con mèo, hai cánh tay nhỏ đưa ra, nhưng nàng ngay cả một phần 10 chiếc vạc lớn này cũng không vòng nổi, và số lượng đó rõ ràng vượt quá khả năng của nàng. Nàng không dám hy vọng có thể ôm được. Dù sao chiếc vạc này quá lớn, nhưng với sự chăm chú và trách nhiệm, nàng đã cố sức phát hiện có thể lắc lư một chút chiếc vạc lớn này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức lộ ra một nụ cười tươi tắn. Nàng dùng một chút tinh lực phát hiện ra rằng mình có thể nâng được một góc chiếc vạc lớn. Nàng không biết điều này đại biểu cho điều gì, chỉ cảm thấy chiếc vạc này tuy nhìn có vẻ nặng nề, nhưng hình như không nặng như vậy. Nàng ngẩng cao quai hàm, dồn hết sức lực, sử dụng toàn bộ khí lực của mình, vậy mà thật sự nâng được chiếc vạc lớn lên. Sau đó, nàng lung lay một chút, đi ra ngoài vài bước, thân hình lại một lần nữa hóa thành một cỗ âm phong, vòng quanh chiếc vạc lớn này và chợt biến mất trong nhà kho. Chẳng bao lâu sau, âm phong lại thổi vào, Tiểu Hồng Đường lại nhắm chuẩn vào một chiếc vạc lớn khác bế lên. Nàng tiếp tục làm như vậy, ngày càng thuần thục hơn. Chiếc vạc huyết thực lớn cứ như vậy quỷ dị biến mất từ trong kho huyết thực. Bên ngoài kho, Rượu Khoai Lang cũng đang canh giữ, nắm trong tay một nắm lớn tiền giấy, hô to, nhìn xem, ta là Hồng Đăng Hội, eo nhỏ ở đây, chân lý giáo tà đồ nào dám làm càn. Giọng quát vang vọng, tiền giấy xung quanh bay tán loạn, không phân biệt địch tà, nhào nhào mua mệnh. Bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt này khiến ngay cả tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi cũng chú ý tới, không khỏi tán thưởng, ngay cả eo nhỏ cũng trung thành ra sức như vậy, quay đầu lại thăng nàng là eo đỏ, khá lắm, lớn như vậy miệng vạc. Vào lúc này, tại trấn xanh thạch đầu, Hồ Ma canh giữ trong kho hàng trống rỗng, nhìn thấy Tiểu Hồng Đường ôm một chiếc vạc lớn, không khỏi ngẩn người. Bình thường không phải đều để trong vỏ nhỏ sao? Sao giờ lại để trong vạc lớn như vậy? Chiếc vạc này, nếu toàn bộ đều là huyết thực, thì mẹ nó được bao nhiêu? Nhìn thấy Tiểu Hồng Đường ôm chiếc vạc lớn gấp 10 lần so với nàng, tay nàng lung lay đi tới, Hồ Ma cảm thấy đau lòng, cuống cuồng tiến lên muốn nhận lấy. Nhưng vừa chạm vào, hắn đã cảm thấy nặng nề, khuôn mặt lập tức có chút biến sắc. Cái này mẹ nó, một chiếc vạc như vậy, sợ không phải hơn 2.000 cân. Hắn không thể tin nổi, không biết Tiểu Hồng Đường làm sao mà di chuyển được. Trong lúc kinh hãi, hắn vội vàng xoay người hỏi Tiểu Hồng Đường, nhưng đã thấy nàng buông chiếc vạc lớn ra, rồi quay đầu chạy đi, không màng đến mình. Hắn thử một chút lực lượng của chiếc vạc lớn này, phát hiện chỉ dùng sức của một tay nắm lấy, đã cảm thấy nặng đến mức khó mà kéo theo. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, trước đó hắn cũng đã nhận ra Tiểu Hồng Đường có khí lực không nhỏ, nàng có thể khiêng hắn vào trong nhà. Nhưng khí lực của nàng đến mức này sao? Chứng kiến cảnh tượng này, Tiểu Hồng Đường quả thật khiến hắn cảm thấy choáng váng trước sức mạnh của nàng. Trong lúc hắn đang cảm thấy choáng váng, Tiểu Hồng Đường đã một chuyến lại một chuyến, từng vạc được rời trở về. Trong nháy mắt, trong cái kho không lớn này đã thả xuống 7-8 vạc. Chờ một chút, ta cảm thấy hình như không sai biệt lắm. Hồ Ma không nhịn được, muốn khuyên Tiểu Hồng Đường. Hắn chỉ cần huyết thực, lúc đầu cũng không có ý định thực sự chuyển hết kho huyết thực. Nhưng không ngờ, lời nói của hắn còn chưa ra, Tiểu Hồng Đường đã lại một lần nữa đi ra ngoài. Chuyện này sao khiến cho ta còn có chút không ngăn được cảm giác vậy? Đầu óc thật sự choáng váng. Mắt thấy nàng chuyến này lại một lần nữa ôm về nhiều vạc hơn, Hồ Ma cảm thấy có một loại cảm giác càng chuyển càng khởi, trong lòng lo lắng. Hắn nhìn rượu khoai lang bên kia đi bừa bãi trong tình hình, không biết nàng có thể kéo dài được bao lâu. Dù sao, to gan đến đâu cũng chỉ là chui vào phủ người ta, vạn nhất bên kia xảy ra rối loạn rồi kiểm tra kho huyết thực, bắt Tiểu Hồng Đường giam ở đó thì không tốt. Đang trong lúc suy nghĩ, hắn thấy Tiểu Hồng Đường lại cật lực ôm hai cái vạc lớn chạy vào. Đúng là hai cái, chồng chất lên nhau, cẩn thận từng ly từng tí, hướng trên mặt đất từ từ đặt xuống. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, phủi tay nói, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Hồng Đường tỷ, quả thực là có thể a. Nhìn xem cái khố phòng trống rỗng này, giữa đêm mà xuất hiện 10 ngụm vạc lớn, thậm chí còn có hai cái chồng chất cùng một chỗ, Hồ Ma cảm thấy rất là tráng quan. Đưa tay lên ngực tự hỏi, cảm giác rằng nếu hắn chạy đến một nơi xa xôi, ôm mấy ngụm vạc lớn trở về, thể cốt cũng khó mà chịu đựng được a. Nhanh, khóa cửa, Tiểu Hồng Đường làm một phiếu lớn, hiển nhiên cũng có chút vui vẻ. Nàng còn nhớ rõ Hồ Ma đã nói rằng, những huyết thực này không thể để cho người khác thấy, thúc giục Hồ Ma mau chóng đóng cửa lại. Sau đó, nàng từ dưới đất bò dậy, vươn tay nhỏ, nói, cho ta huyết thực hoàn, cho, khẳng định là muốn cho. Hồ Ma nhìn qua bên cạnh, thấy cái này dựa vào tường 10 ngụm vạc lớn, thở dài một hơi. So với 10 ngụm vạc lớn, thân ảnh nhỏ gầy tinh tế của Tiểu Hồng Đường bỗng nhiên trở nên thần bí. Hắn cảm thấy bà đã chạy đi, để lại Tiểu Hồng Đường cho chính mình, không nói gì, chỉ lưu lại một thành viên mãnh tướng a. Trước đây hắn đã từng cùng anh linh miêu quỷ đánh nhau có đến có về, mặc dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng khi nhìn Hồng Đường tỷ lúc này, lòng hắn bỗng nổi lên tôn kính. Trong đầu hiện lên một hàng chữ: Hồng Đường tỷ, thiên tính nhu thuận, nhuyễn nhu đáng yêu, tuy không đủ ba thước nhưng hai tay lại có trăm ngàn cân khí lực. Tại Thanh Thạch Trấn, khi Hồ Ma đang rơi vào rung động, kho huyết thực trở thành một vùng hỗn loạn, Hồng Đăng Hội và Chân Lý Giáo đã đánh nhau đến mức thiên hôn địa ám. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi bị Chân Lý Giáo đánh lén, nổi giận như lửa, hắn cầm roi xích trong tay, quả thực đã đánh lùi hai vị đàn chủ của Chân Lý Giáo, không cho bọn họ lại gần kho huyết thực nửa bước. Hai vị đàn sứ của Chân Lý Giáo ban đầu còn mang tâm trạng lo ngại, thêm vào đó là mệnh lệnh nghiêm ngặt, nên không định ra tay quá độc ác với người của Hồng Đăng Hội. Nhưng khi bọn hắn nhận ra dưới tay mình chừng mười mấy người đã mất mạng trong cuộc hỗn loạn này, mà bên Hồng Đăng Hội thì càng đánh càng hung hãn, hoàn toàn không có chút nào lưu tình. Điều này khiến họ nổi giận, bọn họ vốn không quá để ý đến cái huyết thực bang nhỏ bé này, nhưng bây giờ Hồng Đăng Hội lại không biết điều, khiến cho bọn hắn thật sự quyết tâm. Chỉ trong chớp mắt, họ đã giết mấy vị Hồng Đăng Hội nhằm trấn nhiếp đối phương và tránh làm to chuyện. Tuy nhiên, hôm nay lại là đêm khuya, không nhìn rõ động tĩnh của nhau. Bọn họ đã ngay từ đầu có phần hung ác, nhưng lại không muốn bộc lộ quá mức, nhằm làm giảm dũng khí của bang chúng Hồng Đăng Hội. Thế nhưng, việc nhường nhịn ban đầu đã khiến cho người bên Hồng Đăng Hội trở nên dũng cảm hơn. Khi bọn họ khởi xướng cuộc tấn công mạnh mẽ, đã rất khó để tạo ra hiệu quả. Qua một vài lần, cả hai bên lại càng đánh nhau quyết liệt hơn. Cuộc đấu giữa hai bên thật sự rất hung hiểm, trừ những kẻ gan dạ, mặc dù một chân không được tốt lắm, nhưng cũng không quên trốn trong đám người vẩy tiền giấy để mua mạng sống. Còn những người khác đều giữ khoảng cách với đồ đệ của Chân Lý Giáo. Dù sao mà nói, Hồng Đăng Hội chỉ là một bang phái giang hồ, không thể so sánh với chân lý giáo về cấp bậc. Nếu đối phương không chú ý thì cũng miễn cưỡng, nhưng một khi nghiêm túc, bọn họ sẽ lộ ra những thủ đoạn kinh người. Hồng Đăng Hội có huyết khí, nhưng dám theo tả hộ pháp này chém giết thì không nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng một nửa trong số họ sẽ gãy ở đây. Tuy nhiên, do trận hỗn loạn này, động tĩnh đã sớm chuyển ra ngoài, không biết đã dọa sợ bao nhiêu người. Động thủ rồi, một số người trong Minh Châu Phủ nhận thức được rằng nơi này đã xảy ra đánh đấm. Phản ứng đầu tiên của họ là giật mình. Hồng Đăng Hội từ đâu ra lực lượng, dám cùng Thiên Mệnh tướng quân, có quỷ nhân chỗ dựa mà động thủ? Chẳng phải lúc này chỉ là một cái miếu tiểu tà túy mới được xây dựng sao? Cũng có người ngược lại lại cảm thấy kinh ngạc trước cách làm của chân lý giáo, trong lòng lại lo lắng. Hỏng bét, chân lý giáo đang nghĩ gì? Mới đến đây, chẳng phải đã nói sẽ không động đến đau thương, mà chỉ dựa theo quy củ sao? Bây giờ hai bên đã tiếp xúc thân thiết như vậy, sao lại không cho một tiếng gió nào, lại trực tiếp ra tay? Tất cả mọi người đều muốn giữ lấy tính mạng của bản thân, nếu các ngươi nuốt lời như vậy, thì ai còn dám phó thác? Trong khoảnh khắc, đủ loại nghi ngờ vô căn cứ tràn ngập trong lòng mọi người, khiến cho bao nhiêu người hoang mang lo sợ. Họ thấy tình thế không rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, áp lực cứ tăng lên từng bậc. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn đến cực điểm, cả hai bên đã chịu không ít thiệt hại. Từ phía xa, hướng về thành Minh Châu, bỗng vang lên một tràng tiếng trống một ngạt, âm thanh hùng hồn truyền đến, như muốn xua tan bầu không khí âm trầm của đêm tối. Xa xa, có một đám bóng đen từ hướng thành Minh Châu kéo đến, đông đúc chạy về phía chiến trường. Cũng tại thời điểm này, từ phương hướng trấn Chu Môn, cũng có người vội vàng chạy tới. Trên đầu họ cầm một chiếc đèn lồng đỏ, trong bóng đêm càng dễ nhìn thấy. Chỉ có điều, không có tiếng trống, trong số lượng người đến từ thành Minh Châu thì lại ít hơn nhiều. Thiên Mệnh tướng quân tới, Hồng Đăng nương nương tới cho bọn ta chỗ dựa. Theo sự xuất hiện của hai nhóm nhân mã này, đám người hỗn loạn trong sân lập tức được tiếp thêm sức mạnh. Những người ẩn nấp trong thành, hoặc có thể là ở gần trong thôn, nhìn thấy tình thế này, trái tim họ cũng treo cao. Chẳng lẽ Hồng Đăng Hội và chân lý giáo đã nhẫn nhịn nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc vào một đêm nay sẽ đối mặt với nhau? Giữa lúc lo lắng, hắn thấy hai bên đã nhanh chóng tiếp cận vị trí kho huyết thực. Từ phương hướng Chu Môn Trấn, có mười mấy người cưỡi ngựa cao lớn, mặt mày hồng hào, trong đó người đi đầu cầm cột đèn lồng màu đỏ. Ngược lại, từ phương hướng Minh Châu Phủ Thành, không ngờ có hơn trăm người kéo đến. Người đi đầu trong số họ là một đại hán thân hình cao lớn, mặc cẩm bào, gương mặt y nhi có phần hung dữ. Hắn cưỡi trên một con ngựa toàn thân lông đỏ như một ngọn lửa bừng bừng, bên hông đeo một cây đao. Bên cạnh hắn có bốn vị cầm phướn gọi hồn màu xanh, hai vị mặc áo đỏ tươi hộ pháp trang bị ngân giáp, tay cầm cung kiếm như vệ sĩ. Còn có một đám người đi theo, nhìn nó trừng trừng, toàn là quý nhân trong Minh Châu Phủ Thành. Trong số đó, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vài người mặc quan y, tựa hồ là những nhân vật có thế lực trong Minh Châu Phủ. Đến trước cảnh hỗn loạn, cách chừng 20 trượng, hắn thấy trong sân như có máu chảy. Khuôn mặt Thiên Mệnh tướng quân đã lộ rõ vẻ không vui. Đại tướng quân, chớ tức giận. Thấy vậy, một vị cầm phướn thanh phiên đàn chủ liền tiến lên, kêu lớn, xin một lệnh, cho ta mang theo đội ngũ đi tiêu diệt đám huyết thực bang ác đồ không biết trời cao đất dày này. Xin đừng gây rối. Cái Thiên Mệnh tướng quân chậm chậm thở hắt ra, đưa tay đè ép, đã ngừng lại hắn. Sau đó chính hắn lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn này. Dưới bước chân lông đỏ lừa trâu, hắn từ từ tiến lên vài bước, rồi chậm rãi giơ hai tay, ôm quyền nói, chư vị lão thiếu gia môn, Hồng Đăng Hội hảo bằng hữu, mọi người vốn nên lấy lễ để tiếp đón. Có việc gì dễ thương lượng, sao lại vì một chút hiểu lầm mà tổn thương hòa khí? Lời nói của hắn phát ra với trung khí mười phần, thái độ khẩn thiết, nhưng trong quá trình nói ra những lời ấy, lại ẩn chứa một luồng khí lạnh lẽo, đột nhiên có phong vân hội tụ, gió lớn thổi ào ào ào. Nhìn hắn lúc này, người ta cảm thấy như có mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, khiến cho toàn bộ bóng đêm trở nên đen kịt, thật khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung cơn cuồng phong. Tiếng gió rít từ phía sau hắn thổi tới, cuốn theo toàn bộ chiến trường. Lúc này, bên kho huyết thực đã nổ ra hỏa khí, thủ tuế nhân lấy đao chém vào một khối. Bên trong cũng không biết ôm theo bao nhiêu người sử dụng dị thuật, có có thể là sử pháp bảo người, có thể nói linh quang văng khắp nơi, quỷ khí âm trầm, thật khó để chia lìa. Nhưng trong cơn cuồng phong xoắn tới, cả 100-200 người trong sân đều cảm giác kiềm chế không chịu nổi, như thể trên đỉnh đầu bị đè xuống một tòa núi lớn vậy. Thủ Tuế Nhân cảm thấy âm phong thấm vào da thịt, trong cơ thể hắn bừng bừng hỏa ý, nhưng lại như bị nước lạnh dội xuống. Chỉ trong chốc lát, mọi ngọn lửa trong hắn đều bị dập tắt, cả nhiệt huyết của bản thân cũng theo đó mà tắt ngấm. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự kính sợ vô hình, không dám thở mạnh một hơi. Hắn hướng về phía đối phương thi triển thuật pháp, cùng với những bảo vật bay lơ lửng trên không, nhưng ngay lúc này bỗng nhiên bị cơn cuồng phong thổi tan, linh quang trên dị bảo cũng lập tức ảm đạm, khiến chúng rơi xuống đất như những tảng đá nặng nề. Những người xung quanh vốn đang chờ đợi mệnh lệnh từ Rượu Khoai Lang, giờ đây đều bỗng nhiên biến sắc. Họ thấy những tờ tiền giấy của mình trước đó bay lượn như một đàn bướm trong bầu trời đêm, giờ đây lại trở nên nặng nề, rầm rầm rơi xuống đất. Không chỉ khu vực chiến trường này, mà ngay lập tức từ không khí huyên náo kịch liệt, mọi thứ trở nên ám đạm không ánh sáng. Trong lòng những người tham gia ác đấu, không ít sắc mặt trắng bệch, họ vứt bỏ binh khí trong tay, thậm chí ngay cả những người từ hướng Chu Môn Trấn chạy tới để thắp hương cho Hồng Đăng Hội cũng nhao nhao đưa tay áo che mặt, còn dùng cột để giữ đèn lồng đỏ, nhưng cũng bị cơn cuồng phong này làm cho trở nên ảm đạm. Lần này, không biết bao nhiêu người tài giỏi ở Minh Châu Phủ đã bị sức mạnh này hù dọa đến mức thất thần. Họ thầm nghĩ, cái thiên mệnh tướng quân này chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh sở quy, chỉ cần ôm quyền thi lễ liền khiến trăm người vứt bỏ đao sao? Tuy nhiên, cùng lúc đó, hướng về phía Minh Châu Phủ, mọi người đều mang trên mặt nụ cười, như thể họ đã chứng kiến thiên mệnh tướng quân uy trấn toàn trường. Ai nấy đều khuất phục trước cảnh tượng ấy, thế nhưng không ngờ rằng chiếc đèn lồng màu đỏ kia lại đón nhận cơn cuồng phong, thoạt nhìn có vẻ ảm đạm, lắc lư vài lần, nhưng sau đó nó lại ổn định lại. Ánh sáng đỏ ảm đạm ấy dần dần tỏa ra rực rỡ hơn, thậm chí còn sáng hơn cả lúc trước. Ánh sáng lấp lánh trở nên yêu dị, những người xung quanh đều ngạc nhiên, mặt mày tái mét dưới ánh sáng của đèn lồng. Không chỉ có chiếc đèn lồng đỏ ổn định trong bóng đêm, chống lại cơn cuồng phong, mà ngay cả những ánh đèn bao quanh người thắp hương cũng lập tức trở nên chói mắt. Cơn cuồng phong lặng lẽ yếu đi, dần dần biến mất. Trong bóng đêm chỉ còn lại một chiếc đèn lồng đỏ thăm thẳm, đùng đưa, tôn quý mà thần bí. Mọi người xung quanh đều nhận ra có điều không đúng, nhìn về phía chiếc đèn lồng đỏ này, trong mắt họ dần dần nổi lên sự chấn kinh cùng bối rối. Hồng Đăng nương nương có thái độ cường ngạnh như vậy, pháp lực của nàng sao lại thâm hậu đến thế? Nàng có thể đón nhận pháp lực của ta sao? Kẻ cưỡi trên lưng châu lửa đỏ của thiên mệnh tướng quân cũng đột nhiên biến sắc. Không phải nói rằng Hồng Đăng nương nương chỉ là một án thần nhỏ bé sao? Sao lại có hương hỏa lớn đến vậy? Điều này chắc chắn là một phủ chi thần, hương hỏa cũng không thể như vậy. Trong vô số câu hỏi hoảng sợ, chỉ có Hồng Đăng nương nương là bình tĩnh chiếu sáng bốn phương, có chút mê mang. Mọi người đều biết Hồng Đăng nương nương chỉ mới xây dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ thần, còn vị chân lý giáo chủ Trung Bản Nghĩa lại được truyền tụng là thiên mệnh tướng quân, người mà theo lời đồn là do thiên mệnh quy định được quỷ thần phù hộ, là một quý nhân có thể dựa vào, xứng đáng với danh xưng thần thông quảng đại. Các giáo đồ đều cho rằng hắn là minh chủ do trời phái xuống. Hôm nay, vị thiên mệnh tướng quân này chính là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người sau khi đến Minh Châu, đồng thời thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà, trong khi gió lớn thổi ào ào, uy phong lẫm liệt của hắn lại không thể thổi tắt được một chiếc đèn lồng đỏ, và ngay cả ngôi miếu nhỏ thờ thần kia cũng không thể bị bức lui. Vậy thì, thiên mệnh hàm kim lượng này là gì? Trong khoảnh khắc ấy, mọi người trong lòng đều như bị chặn lại một hơi, không dám phát tiết ra miệng. Giữa vô số ánh mắt chú ý, nam tử cưỡi trên lưng châu lửa mang bộ lông đỏ cũng lặng im lại, dường như đã bị sự dày dạn của Hồng Đăng nương nương làm kinh ngạc. Hắn cũng có chút hối hận vì vừa rồi không nên lo lắng mà xuất hiện thương vong, để lại ba phần sức lực không dám đánh tới. Hắn rõ ràng cảm thấy chỉ thiếu một chút kinh lực là đã có thể đè bẹp Hồng Đăng nương nương, nhưng ở nơi này trước ánh mắt của vạn người ra tay lúc này đã không thích hợp. Vì vậy, hắn chỉ có thể trầm mặc một chút, từ từ ngẩng đầu, nhìn về hướng chiếc đèn lồng đỏ đang bay lơ lửng trong không trung. nhẹ nhàng mở miệng nói, xin Hồng Đăng nương nương rộng lòng, đừng trách bản tướng quân vô lễ. Hắn nói, bản tướng quân đến Minh Châu là vì thiên hạ lâu khổ, thiên tai nhân họa, ta túy sinh sôi, âm dương thất tự, ác quỷ ăn thịt người, ta chỉ nguyện vùng cánh tay hô lên, kéo một đội nghĩa quân, từ Bắc đến Nam, trừ khử lũ cướp, mang lại ánh sáng cho nhân gian. Hiện tại, tâm ta đầy chí lớn, đã tụ tập được 100.000 nghĩa sĩ đi theo. Tuy nhiên, chỉ có một bầu nhiệt huyết, mà không có lương thực để no bụng. Này ta đến Minh Châu, chính là muốn mượn 100.000 gánh lương thực và 1.000 đàn huyết thực để làm quân tư, thúc đẩy đại sự. Đợi khi bình định lũ cướp, khi ta trở về quê, nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Nguyện dùng huyết thư làm bằng, cho trời đất quỷ thần đều chứng kiến. Nghe được những lời này, xung quanh, bất kể là bang chúng trong Hồng Đăng hội hay các quý nhân đi theo hắn ra khỏi thành, đều lập tức sắc mặt kinh hãi. Bình thường trong huyết thực bang vận chuyển huyết thái tuế, mỗi vỏ chỉ khoảng 10 cân, còn hắn mở miệng lại đòi tới 1.000 đàn, chẳng phải là muốn 10.000 cân huyết thực sao? Dù huyết thực bang sống nhờ vào huyết thực, nhưng ai có thể có hơn 1.000.000 cân? Mấu chốt nhất là, mặc dù hắn ăn nói khách khí, miệng đầy đại nghĩa, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy áp, khiến người khác không thể cự tuyệt. Một đám giáo phái lo lắng nhìn về phía Hồng Đăng nương nương, tựa hồ có thể cảm nhận được áp lực vô hình này đang đè nén lên nàng. Giữa bầu trời đêm gió lạnh vắng vẻ, đèn lồng màu đỏ tỏa sáng yêu diễm, nhưng lại không có động tĩnh gì. Lúc này, vị tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi của Hồng Đăng hội từ trước đến nay đã không còn khả năng núp ở phía sau nữa. Nàng lạnh lùng tiến lên, lau sạch mặt mình đầy huyết thủy, cười lạnh nói, ha ha, miệng nói thật dễ nghe, nếu thật sự là đến mượn huyết thực, thì chúng ta cũng không phải không có cách thương lượng, nhưng mà ngươi lại không nói một tiếng đã phái người đến công kích, như vậy cũng có ý nghĩa gì? Vị thiên mệnh tướng quân nghe vậy, lập tức nhíu mày, hướng nàng liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tả hộ pháp cảm nhận được ánh mắt này, trong lòng không khỏi hơi run, nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã lấy lại bình tĩnh, không những không tránh, ngược lại còn dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên mệnh tướng quân hơi nhíu mày, ánh mắt quét về phía hai vị đàn chủ của Chân Lý giáo. Chân Lý giáo từ trước đến nay nổi tiếng với kỷ luật nghiêm minh, nếu thật sự có người làm trái với mệnh lệnh của mình, tùy tiện động đao binh thì sẽ không được tha thứ. Khi ánh mắt của hắn hướng về họ, hai vị đàn chủ cuống quýt quỳ xuống, nói, hắn chắc chắn rằng đây là một sự hiểu lầm, vừa rồi, bọn họ xác thực đã nhìn thấy, có người đánh lấy phướn gọi hồn của Chân Lý giáo, tiến vào bên Hồng Đăng hội để gây rối. Nhưng Thiên Chân Vạn Xác tuyệt không phải là người của bọn họ, còn mong tướng quân điều tra cho rõ. Tả hộ pháp của Hồng Đăng hội quát lớn, chúng ta ở Hồng Đăng hội, trên dưới huynh đệ đều đã nhìn tận mắt, nghe tận tai, chẳng lẽ còn có sai sót gì hay sao? Hai người này bị cuốn vào cuộc đấu, trong lòng cũng thực sự hoang mang, một thời không biết biện bạch ra sao, chỉ biết cúi đầu hướng về phía thiên mệnh tướng quân. Việc này nhất định có điều kỳ quặc, nói không chừng thật sự có kẻ mạo dụng tên tuổi của Chân Lý giáo để tổn hại hòa khí. Hồng Đăng nương nương yên tâm, ta sẽ tự mình điều tra rõ ràng, mang lại cho Hồng Đăng hội một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, hắn tự đại vung tay lên, quát, trước tiên hãy bắt hai người này lại, giữ chặt thân phận của bọn chúng, chặt chẽ thẩm vấn. Nếu thật sự là các người trước đó bất kính với Hồng Đăng nương nương, ta sẽ tự tay cắt đầu các ngươi, tế trước án của Hồng Đăng nương nương. Hắn nói với giọng sâm nhiên, những người đi theo bên cạnh lập tức tiến lên, áp hai người này lại, chiếm lấy binh khí và trói gô họ lại. Hai người này, một mặt oan khuất, nhưng cũng không dám kháng cự chút nào. Xung quanh, mọi người thấy cảnh tượng này đều giật mình, có chút bị khí phách của vị thiên mệnh tướng quân hù dọa. Đồng thời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Có kẻ mắt cạn còn cảm thấy thiên mệnh tướng quân tự động cúi đầu, tựa hồ đang làm mất mặt mình. Nhãn lực của hắn rất tốt, nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là Hồng Đăng hội bị dựng lên. Mọi người lập tức dồn hết sức lực, đẩy Hồng Đăng hội đến chỗ chết. Việc này đã xảy ra, huyết thực liệu ngươi có cho mượn hay không? Hãy để lại người ở đây trông coi, còn phải đưa huynh đệ bị thương về thôn trấn, cầm Hắc Du Cao đến trị thương. Trong khi đó, Hồng Đăng hội tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi đứng trong bóng tối, cũng thở sâu một hơi. Mặc dù tính tình nàng có chút lỗ mãng, Nhưng nàng rất thông minh, ý thức được áp lực này, chỉ có thể sắp xếp trước. Người thắp hương hãy lên ngựa, theo ta đưa nương nương trở về. Đúng vậy, có người đáp lại, đồng thời cũng có người đến hỏi, có cần mở kho kiểm tra xem, huyết thực còn hay không? Không cần. Tả hộ pháp lắc đầu nói, vừa mới nơi này đổ máu, người chết. Giữa đêm khuya mở kho thì quá nguy hiểm, hãy chờ đến khi ngươi thu thập thỏa đáng, khi gà gáy sáng hôm sau, rồi hãy mở kho kiểm tra. Nàng thực ra cũng không cảm thấy vấn đề lớn, vì nàng vừa mới canh giữ quanh kho, các huynh đệ đã cố gắng giữ vững, không ai dám tới gần cửa kho. Sau khi phân phó thỏa đáng, nàng quyết định về Chu Môn Trấn, từ trong miếu đi thương lượng. Trước khi rời đi, nàng lại theo bản năng nhìn xung quanh, vừa rồi tiểu cô nương có eo trắng nhỏ rất đáng chú ý đâu, hình như ta đã gặp qua, nhưng quên tên rồi, nếu tìm được nàng, ta cũng phải đề bạt nàng một chút. Còn chưa kịp phân công, nàng đã tìm thấy người ấy, bây giờ, rượu khoai lang đã nhanh chóng chạy ra ngoài hơn 10 dặm, tìm một ngôi mộ yên tĩnh không người để ngồi xổm xuống. Hắn lấy ra một sấp giấy tiền dày, khẽ đếm qua, rồi lập tức vui mừng bừng bừng. Hay là người trong nhà, có mệnh tốt hơn mua a? Từ trên núi trở về, vì cùng lão Bạch can tiền bối liều cước lực, ta đã tiêu hết một nửa tiền giấy trong nhiều năm, thoáng cái lại kiếm về không ít. Hắn tự mãn lấy ra một thanh, hướng không trung vầy, miệng niệm niệm câu chú, rồi dùng sức dậm chân, khấu thỉnh ngũ phương quỷ thần binh, âm binh quỷ tướng là chân linh. Ta xin mời chân linh đến nước kiệu, ba đao tiền giấy mua đường đi. Đọc xong, hắn dậm chân một cái, theo tiền giấy nhào nhào rơi xuống đất. Vô số tiểu quỷ đầu liền từ dưới mặt đất chui ra, vui mừng hớn hở. Nãy nãy lại tìm đến người nhấp kiệu à nhà, ta đến ta tới, nãy nãy đưa tiền thế, nhưng hào phóng, ta ngay cả tam cô bát thầm cũng đều gọi tới, lại là vị nãy nãy này, mỗi khi mời người nhấp kiệu đều đưa tiền hào phóng, thanh danh truyền ra. Lúc này có thêm nhiều tiểu quỷ kéo đến, ngay cả những quỷ bên trong mộ phần cũng vươn đầu ra, trông mà thèm nhìn những đồng tiền giấy rơi bên chân rượu khoai lang. Ha ha, rượu khoai lang nhìn thấy nhiều tiểu quỷ nhiệt tình như vậy, lòng cũng vui vẻ nở hoa. Đều đến, nãy nãy ta có tiền thưởng, mau đưa ta cỗ kiệu nhấc tới. Trong chốc lát, âm phong nổi lên, cuồn cuộn âm quỷ gào thét kéo đến, từ xa nhìn lại tựa như một thủy triều màu đen, bọc lấy một chiếc kiệu giấy. Nếu không biết, người ta sẽ tưởng rằng quỷ vương xuất hành, bách quỷ hộ giá. Nàng ngồi trong chiếc kiệu, hưởng thụ âm thanh của tiểu quỷ ton hót, trong lòng càng thêm đắc ý. Chỉ không biết lão Bạch can tiền bối thi pháp như thế nào. Nếu như một phiếu này thật sự làm thành mấy ngàn cân huyết thực, vậy ta về sau ngồi kiệu, chẳng phải là có thể ngồi hai đài sao? Khi mọi người tán đi, một trận hỗn loạn dần trở về yên tĩnh. Hồ Ma đang nhìn về phía trước, thấy một loạt vạc lớn, có chút choáng váng. Hắn thầm nghĩ, không phải, thật sự không phải do mình kiến thức ngắn, mà là thu hoạch này có phần cường điệu quá. Trước đó từ từ hương chủ nghe nói trong kho huyết thực này sợ là có hơn vạn cân huyết thực, hắn đã kích động không thôi, nhưng vẫn giữ tỉnh táo, biết rằng phần lớn là số ảo, dù sao hắn chỉ là người quản lý, không thể tự tay vào kho kiểm kê. Nếu thật bàn về số huyết thực trong kho, sợ rằng chỉ có khoảng 7-8 ngàn cân cũng đã là cực kỳ lý tưởng. Hơn nữa, đây vốn là hai cái kho, một kho có thể có 3-4 ngàn cân, thêm vào đó cũng cao hơn. Nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ mới rời một cái kho đã có 10 vạc. Hắn mơ hồ ước lượng, một ngụm trong vạc lớn có hơn 1 ngàn cân huyết thực. Vậy thì 10 vạc lớn này há chẳng phải đã đến 15 nghìn, 16 nghìn cân rồi sao? Không phải, trong kho huyết thực bên này của Minh Châu có nhiều huyết thực đến vậy sao? Hắn nhìn Tiểu Hồng Đường, lúc này nàng trông có vẻ mệt mỏi, tựa vào tường ngồi, ánh mắt phảng phất như đã mất đi sức sống. Nhưng chỉ một lát sau, khi quay đầu nhìn về phía 10 ngụm vạc lớn, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đến đây, Tiểu Hồng Đường, ăn chút điểm tâm khuya trước đi. Hồ Ma nhìn nàng mà cảm thấy đau lòng, liền tùy tiện mở một ngụm vạc lớn, từ bên trong lấy ra một khối huyết thực được bọc trong vải dầu, mở ra, rồi kéo xuống một khối nữa, đưa tới trước mặt Tiểu Hồng Đường. Tiểu Hồng Đường lập tức sáng mắt lên, nhưng rồi bỗng nhiên cảnh giác. 10 khỏa, đúng rồi, đúng rồi. Hồ Ma cười nói, Tiểu Hồng Đường chịu khó như vậy, ta sẽ cho ngươi 20 khỏa. Nhưng mà thứ này ăn nhiều không tốt, ta sẽ tích lũy cho ngươi, chờ đến khi ngươi đói bụng thì ta sẽ cho thêm, được không? Nhìn Tiểu Hồng Đường giống như vừa trúng một món lợi lớn, cười tươi như hoa, khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Hồ Ma hài lòng xoa đầu nhỏ của nàng, cười lạnh nói, ha ha, Tiểu Hồng Đường à, nàng còn quá trẻ, đừng nói cho nàng 20 khỏa, mỗi vạc cho nàng 100 cân, ta cũng sẽ kiếm được chảy mỡ mà. Kể từ khi bà đi, huyết thực chưa từng sung túc như thế này. Hắn cầm một khối huyết thực, nhìn kỹ phía sau, không khỏi thở dài, sau đó sâu ngửi một cái. Nhưng hắn liền nhíu mày, theo lý thuyết, khối huyết thực này là dị bảo, ăn sống cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi mới đến thế giới này, điều kiện khó khăn như vậy, bà còn phải làm quen cho hắn ăn. Bây giờ để hắn trực tiếp đưa vào miệng, vẫn có chút áp lực. Nhưng để luyện huyết thực hoàn, thì cần kỹ thuật, cần tiến hành các loại thảo dược và tỉ mỉ luyện chế mà thành, mà hắn lại không biết làm việc này. Hiện tại đưa cho Tiểu Hồng Đường, kỳ thực cũng chỉ là một miếng thịt, chỉ là cố gắng trà sát cho giống tròn trịa mà thôi. Vì thế, mặc dù trong lòng rất bức thiết, nhưng hắn vẫn suy nghĩ một chút, rồi đi vào phòng bếp nhặt một ít bó củi, sau đó kê một cái da gỗ nhỏ. Ở phía trước, bên trong gian phòng lớn, tiểu nhị trong điển trang sớm nghe Lý Ô Ai Tử phân phó, núp bên trong, không dám ló đầu ra. Hắn đợi cả một đêm, ngoài việc nghe thấy vài trận âm phong yếu ớt, nhưng cũng không phát hiện có gì cổ quái. Cho đến nửa đêm, bọn hắn nơm nớp lo sợ, ngửi thấy từng đợt mùi thịt kỳ dị, rốt cuộc cảm thấy có chút mê mẩn. Hồ trưởng quỹ bên ngoài rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đương nhiên là đang nướng thịt. Hắn ăn vào hai khối huyết thực lớn, trong bụng lại một lần nữa dâng lên hỏa khí cuồn cuộn, tẩy rửa toàn thân, cơ hồ muốn xông ra khỏi kinh mạch. Trong trạng thái như vậy, hắn sẽ nghĩ đến nương môn, hắn rất muốn điều này, nhưng hôm nay hắn lại kiềm chế được, lặng lẽ hành công. Trong lòng đã luyện thành một số thứ, nhưng vẫn chưa thể nâng cao trụ đạo hạnh thứ tư. Hắn đang nhanh chóng bổ sung, rõ ràng cảm giác được trụ mệnh bên ngoài của mình đang trưởng thành nhanh chóng. Đi ngang qua nội thị, hắn tiến đến bản mệnh linh miếu, liền thấy trong lư hương 3 nén hương đã cháy hết. Nén hương thứ tư đang dần ngưng tụ lại, chỉ mới trải qua một đêm mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa đạt đến giới hạn luyện hóa huyết thực. Với tốc độ này, chẳng phải chỉ trong vài nay, hắn sẽ có thể hoàn thành nén hương thứ tư hay sao? Nếu nén hương thứ tư thành công, hắn sẽ ở trong trạng thái tốt nhất, có khả năng lớn nhất, và cũng là thời điểm thích hợp nhất để lấy lại Hồ gia tín vật. Tiền bối, cũng trong lúc Hồ Ma chìm đắm trong những suy nghĩ lộn xộn, tiếng nói hưng phấn, chờ mong của rượu khoai lang kéo hắn trở về thực tại. Nơi này đã an toàn, người bên đó thế nào, có thuận lợi không? Ngươi cảm thấy ta biểu hiện ra sao? Biểu hiện gì? Hắn không hiểu rượu khoai lang đang nói gì. Không phải chỉ là đi tập kích vài giáo đồ của chân lý giáo, dẫn dắt sự chú ý của đối phương hay sao? Nhưng giờ này cũng không phải lúc thâm cứu việc này. Hắn chỉ từ từ thở ra, cười nhạt nói, coi như thuận lợi. Hắn thi triển thông thiên chi thuật, đã thành công đem huyết thực lấy đến trong tay. À, rượu khoai lang vừa mừng vừa sợ, vừa mấy hắn lẫn trong đám người, chú ý động tĩnh của kho huyết thực. Rõ ràng không phát hiện có người tiếp cận kho huyết thực, thế mà tiền bối lặng, yên không một tiếng động đã hoàn thành sự việc. Đây thật là thông thiên kỳ thuật. Hắn vội vàng kiềm chế trái tim nhỏ bé đang bành bành nhảy không ngừng. Cái kia, cái đó đắc thủ bao nhiêu? Có 2.000 cân không? Hắn nghe Hồ Ma nói, nơi đó có 3.000 cân huyết thực, nhưng cũng không thật sự kỳ vọng có thể lấy đi trọn vẹn kho huyết thực. Nếu có thể lấy được 2 cái cân, cũng đã là một món lời lớn rồi. Dù chỉ là 1.000 cân, cũng đã là chuyến trước nay chưa có. Nghe hắn cẩn thận suy đoán, Hồ Ma chỉ cười nhạt một tiếng, nói, cái gì 2.000 cân, chỉ riêng phần ta dự định chia cho ngươi, đã có 2.000 cân, cái gì? Rượu khoai lang thanh âm lập tức cao vút, sau đó im lặng thật lâu. Một lúc sau, thanh âm hắn có chút rung động, tiền bối, ngươi lợi hại như vậy, sẽ không theo ta nói đùa chứ? Hồ Ma thản nhiên đáp, ta không thích cùng người nói đùa, đây là ngươi nên được. Rượu khoai lang thanh âm lại lặng mất. Sau một hồi lâu, thế mà truyền đến tiếng nức nở. Tiền bối, sao người có thể hào phóng như vậy? Hai đời, ta chưa từng gặp ai hào phóng như vậy. Tiền bối, người lập tức cho ta nhiều như vậy, trong lòng ta thực sự không nỡ, thực sự không được ta. Ta có qua bồi ngươi ngủ một chút không? Một câu này khiến Hồ Ma ngẩn người, chậm hồi lâu mới đáp. trò đùa liền chớ mở. Lần này, ta đắc thụ không ít, cụ thể còn chưa ước lượng được, nhưng nếu người giúp một chút, thì tối thiểu cũng nên chia cho người 2.000 cân. Đương nhiên, ta cần phải giải quyết tốt hậu quả, thủ tiêu tang vật, và trừ đi tình báo trước mắt, cho nên phần chia có thể sẽ nhiều hơn ngươi. Nhiều một chút, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Không có, tuyệt đối sẽ không. Rượu khoai lang vừa mới còn nức nở, giờ lại khóc lên. Quả nhiên vẫn là người truyền sinh, mới là người một nhà. Ta làm một chút việc như thế, liền chia cho ta 2.000 cân. Cái này nuôi ta cũng đủ rồi. Được, được, được, hổ ma, có chút bó tay, hắng giọng một cái, mới có thể khôi phục lại sự nghiêm túc, cố ý thản nhiên nói, tầm mắt không cần thấp như vậy. Bây giờ điểm ấy có thể tính là gì? Phía sau muốn làm, đó mới gọi là mua bán lớn. Chỉ cần xem ngươi có thể theo kịp hay không. Đại, rượu khoai lang bên kia vang lên tiếng mũi kêu kêu, chợt mang theo đầy ngập kích động và chờ mong. Bao lớn, nói đơn giản thôi. Hồ ma cũng chậm chậm suy tư, rồi nói, phát huy trí tưởng tượng của ngươi, nghĩ xem sự tình lớn nhất là cái gì. Hòa, rượu khoai lang nghe vậy, lập tức thật hưng phấn, hủy diệt thế giới này. Hồ ma thoáng một cái đã bị choáng váng. Không phải, người có cách cục lớn như vậy, để cho ta làm sao tiếp thu đây? Nhưng nghĩ lại, hắn lại hít một hơi nhẹ nhàng, nói, nếu thật sự bàn về độ khó, có lẽ còn lớn hơn những gì người nói một chút. Như ví dụ, giết cho máu chảy thành sông, sát chết chất như núi. Như khu thiên hạ này, những nhân kiệt lại trở thành cờ, chém giết lẫn nhau, hay xin mời các lão gia của thế tộc này đi chết, để đổi mới thế đạo, thay đổi thành một thời đại mới, phải không? Rượu khoai lang cất tiếng, âm thanh có chút rung động. Thật sự là chuyện lớn như vậy sao? Hồ ma mỉm cười, thấp giọng đáp. Đúng vậy, đã đầu, chúng ta bên Minh Châu sẽ từ Hồng Đăng Hội mà khởi đầu. Cùng lúc đó, tại Chu Môn Trấn, trong ngôi miếu Hồng Đăng Nương Nương, nơi nhìn có vẻ hơi tráng lệ, nhưng lại cố gắng giữ vẻ khiêm tốn, cửa miếu treo đèn lồng đỏ, chiếu sáng nửa con phố, ánh sáng không rõ ràng khiến người ta cảm thấy mê muội. Tả hộ pháp theo Hồng Đăng Nương Nương trở về, tự mình xin quy vị, quỳ gối trước bồ đoàn trên thần án. Dù sao, Nương Nương đã kiến lập miếu, trở thành án thần, nên cần phải giữ gìn quy củ. Đương nhiên cũng phải trông coi thật tốt, nhưng hiện tại, nàng trở về cùng Nương Nương, trong lòng lại mang theo cảm giác mê mang. Vị thiên mệnh tướng quân kia, có lẽ đúng là thiên mệnh đã định, chỉ cần cúi đầu nhìn xa, ta cảm thấy giống như bị áp lực lớn đè nén, có loại cảm giác bị thúc hồn đoạt phách. Nhưng điều làm nàng nghi ngờ nhất là, không biết Nương Nương khi nào lại có pháp lực tiến bộ nhanh đến vậy, mà dường như không thua gì hắn, lại có thể khiến người này phải lùi bước. Nàng đã cố gắng để giọng nói của mình trở nên khách khí, nhằm tránh mất đi thứ bậc lễ nghĩa, nhưng trong lời nói lại mang vẻ mê mang cùng không hiểu, mà không thể giấu giếm. Thế nhưng, không ngờ rằng, ở phía sau hương án, nữ tử gần đây mới được điêu khắc thành tượng thần trong cung trang, cũng mang nhiều sự mê mang và không hiểu hơn nàng. Trong lúc mơ hồ, trong miếu treo đèn lồng đỏ, quang mang quỷ dị lưu truyền, phảng phất vang lên âm thanh trong óc nàng. Ta cũng không biết a, xây miếu là chuyện gì, chẳng phải ngươi và hữu hộ pháp đã nói cho ta biết sao? Lúc đầu xây miếu cũng còn tốt, nhưng sau khi xây xong, ta chỉ cảm thấy hương hỏa thịnh vượng, cuồn cuộn kéo đến. Thỉnh thoảng, ta cảm thấy vô số người bái lạy trước mặt ta, nhưng lại không thấy rõ bộ dáng của họ. Tả hộ pháp nghe vậy, lại càng cảm thấy mù mờ hơn. Xây miếu, đâu có chỗ nào tốt như vậy chứ? Một cái tượng thần, một người sống, hai mặt nhìn nhau, lại chỉ cảm thấy từ trong mắt đối phương nhìn ra sự chột dạ và buồn rầu. Còn phải hỏi hữu hộ pháp, chỉ tiếc hắn không có ở đây. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi cuối cùng thở dài, lắc đầu, nói, nhưng vô luận như thế nào, Nương Nương pháp lực cao thâm, ngược lại là sức mạnh của chúng ta. Cái thiên mệnh tướng quân này lai lịch phi phàm, có người làm chỗ dựa, trước kia hay là chúng ta không thể chọc nổi, hiện tại bọn ta cũng không thể trêu vào. Trong miếu, dưới ánh sáng đèn lồng đỏ, rõ ràng có chút chột dạ. Hắn đã quản chúng ta đòi hỏi huyết thực, vậy thì không được để hắn đi. Dù sao lúc đầu cũng không phải ta. Hắn rất khách khí, nhưng chỉ cần 10.000 cân, coi như cho hắn, bọn ta vẫn còn có thể thừa ra bà. 4.000 cân, đều là kiếm lời trắng. Lời này lại khiến tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi trầm ngâm. Ngay từ đầu, hắn chỉ coi chân lý giáo là mối nguy có thể nuốt trọn, Nhưng giờ đây, trước mặt mọi người, chỉ cần 10.000 cân, hắn đã lăn lộn giang hồ lâu, không sợ đối phương hung ác, chỉ sợ đối phương quá khách khí. Thực lực của Hồng Đăng Hội ban đầu không bằng đối phương, lại bị ép buộc, giờ có thể bảo toàn được một phần huyết thực trong tình huống này, thật khiến người ta phân vân. Khi hai người còn đang khó xử cân nhắc, trời đã dần tối, bên ngoài gà cũng đã gáy lên, nhất thời không thể dừng lại. Tả hộ pháp đang chuẩn bị rời đi, sai một tiểu sứ quỷ đi hỏi ý kiến hữu hộ pháp, bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi vào, một gã sai vặt mặc áo xanh xông vào trong miếu, ngao ngao khóc lên, không có, kho bên trong huyết thực hoàn toàn không còn. Cái gì? Tả hộ pháp chợt đứng dậy, đèn lồng của Hồng Đăng nương nương cũng bỗng sáng lên gấp 10 lần. Hắn hỏi phía sau, mới biết kho huyết thực bên kia, sau khi gà gáy, đã mở khóa kiểm tra thực hư, phát hiện cửa sổ không bị tổn hại, nhưng huyết thực thì đã bị quét sạch, hỏng rồi. Tả hộ pháp bỗng nhiên phản ứng lại, hắn chợt đứng dậy, bờ môi run rẩy, chúng ta bị chân lý giáo lừa rồi, hắn chỉ cần 10.000 cân huyết thực, không phải cho ta mặt đâu, bọn hỗn trướng này, lợi dụng vừa mới trận hỗn loạn, đã đem huyết thực của chúng ta trở đi, sau đó lại nói cái gì, muốn cái này 10.000 cân, rõ ràng là cố ý hố bọn ta đấy. Ô ê tử, ta muốn trở về một chuyến trại đại dương, tham nhị gia, ngươi không cần theo ta, chỉ cần lưu lại trong điển trang để trông coi. Ngày hôm sau, khi thức dậy, Hồ Ma tìm thấy Lý Ô Ai Tử, chăm chú phân phó, chỉ cần nhớ kỹ, gần đây có thể sẽ có sự việc phát sinh, nhưng nếu phân rõ phải trái, thì không nên động thủ. Nếu thật sự muốn động thủ, cũng phải nhớ bảo toàn tính mạng. Nếu có chuyện gì, người hãy đi tìm thất cô nãi nãi hỏi ý kiến. Đối với người mà nói, điều quan trọng nhất là xem trọng điển trang này. Trong thời gian ta trở về, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Lý Ô Ai Tử nghe vậy, có chút không hiểu, ai cũng không cho phép vào sao? Đúng, Hồ Ma khẳng định, chính là Hồng Đăng nương nương cũng không được phép vào. Lý Ô Ê Tử cảm thấy lòng tôn kính nổi lên, nhìn thoáng qua nhà kho mà hôm qua Hồ Ma đã cho bọn họ quét dọn, giờ đây đã rơi xuống khóa lớn, cửa chính còn dán một tấm bùa vàng, dù chỉ là một tấm bùa vàng không đáng chú ý, nhưng nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy có sát khí. Hắn cuống quýt gật đầu ghi nhớ chuyện này. Mặc dù Hồ Ma không giải thích vì sao, nhưng hắn đã sớm học được cách khiêng sự việc. Hồ Ma cũng có chút bất đắc dĩ, nhắc đến huyết thực nhiều, thật sự là phiền phức. Nếu như một phiếu này làm đến huyết thực ít, thì hắn còn có thể tìm một nơi bí mật để giấu đi. Giống như đã hứa với Rượu Khoai Lang về 2.000 cân huyết thực, hắn đã tìm một chỗ trong đêm để giấu đi, rồi nói cho nàng biết vị trí. Kỳ thực, đây cũng không phải là nơi nào mới mẻ. Chỉ là trước đây, người đàn nhi giáo đã giấu huyết thực trong phần mộ, nay đã sớm trống rỗng. Hồ Ma ẩn giấu một cái vạc vào trong đó. 2.000 cân huyết thực, thật sự không dễ dàng gì, đã đặt ở nơi cũ. Rượu Khoai Lang chân này, không nên vội vàng mà chữa cho tốt, sợ nàng gây ra chuyện. Nhưng giờ đây nhìn thấy người chuyển sinh trong khốn cảnh, Hồ Ma cảm thấy có lẽ nên để nàng di chuyển lưu loát hơn. Dẫu vậy, số huyết thực còn lại thật sự rất nhiều, lại không dễ dàng làm. Vì vậy, hắn quyết định đặt ở trong kho này. Chỉ có điều, bên trong phòng đều đã dán phù chú, ở chỗ cửa chính, dán một đạo vong tự phù. Nếu có người đến gần và có ý định mở cửa, sẽ bị lực phù trói buộc, không thể động đậy. Còn những bức tường xung quanh, thậm chí cả nóc nhà và mặt đất, cũng đều dán chữ giết phù. Nếu có người nhìn trộm, sẽ gặp phải tai họa. Sau khi phân phó thỏa đáng, hắn lại quay sang Lý Ô A Tử mà nói, ngoài ra, hãy đặt mua một bàn tiệc, nấu một nồi trứng đường đỏ, mời thất cô nãi nãi đến. Buổi trưa hôm nay, ta sẽ mời nàng lão nhân ra ăn cơm. Lý Ô A Tử gật đầu đáp ứng, rồi bận rộn đi làm. Không lâu sau, thịt rượu đã được đặt mua xong, chuyển vào trong viện của Hồ Ma. Hắn liền đóng cửa lại, dán kín cửa sổ, không để cho một tia sáng nào vào. Nhưng trên mặt bàn lại thắp lên ngọn nến, chiếu sáng bên trong. Đây là một lời mời ăn cơm dành cho thất cô nãi nãi, một người xuất thân từ giới tinh quái. Bình thường, khi mời nàng tham dự tiệc rượu, đến mức phải đuổi vào ban đêm. Dù sao, với đạo hạnh của nàng bây giờ, thực ra cũng không sợ phải ra ngoài ban này. Nhưng nếu ra ban này, nàng dễ dàng để lộ nguyên hình, mất đi thể diện. Nói một cách khác, chỉ cần một câu mời thất cô nãi nãi đến uống rượu vào buổi trưa, cũng đủ làm hổ ma vui vẻ. Ôi, tiểu trưởng quỹ, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Hắn nhìn thấy buổi trưa đã gần kề, bên ngoài mơ hồ vang lên vài tiếng chiêng trống. Một cơn gió lạnh lùa vào từ góc phòng, và rồi thất cô nãi nãi từ trong bóng tối bước ra. Nhìn thấy hổ ma, nàng liền kích động không thôi. Gần đây, nơi ta ở không yên ổn à, hôm trước vừa trở về, hôm nay lại muốn đi, chẳng lẽ không thể mời thất cô nãi nãi ăn hai chung rượu hay sao? Hồ Mà cười, không nói về việc mình vừa trở về, hắn chỉ nhìn vào mặt thất cô nãi nãi, hỏi, sao lại không yên ổn rồi, chẳng phải lại có một đám người đánh phướn gọi hồn sao? Thất cô nãi nãi đáp, ta đã nhìn qua đám người đó, đều không phải là thiện nhân, mặc dù bọn họ có vẻ rất khách khí, khi gặp ta còn biết cúi đầu ba cái, nhưng ta càng nhìn bọn họ càng thấy tà khí, không thể nói rõ được tà khí, họ làm việc mà làm người khác không hiểu, vừa thoáng qua liền, không cho Hồng Đăng hội bọn tiểu nhị giúp đỡ, mà đều là tự họ đến. Thực ra, họ có việc gì đó, không quan tâm đến việc náo loạn hay là nháo quỷ. Một khi họ đi, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Hắn chiếu theo lời bọn họ nói, rằng vì phướn gọi hồn nhà mình, cúng bái có đạo lý lớn nhất, có thể đè bẹp những tiểu quỷ tinh quái kia. Nhưng hắn nhìn, không giống là đạo lý gì, mà lại như sát khí nặng nề. Khi bọn họ khẽ lại gần, không chỉ những kẻ náo túy, mà ngay cả những hồn phách trong mộ phần cũng đều không dám thò đầu ra. Thất cô nãi nãi liên tục lải nhải, hơn nữa nói là để trừ tí bảo đảm bình an. Ta luôn cảm thấy còn có chuyện gì khác, thật sự không giống như chuyện trời không chạm đất. Bọn họ chỉ thoáng qua là đã đo đạc điền sản ruộng đất, nghe ngóng trong thôn có bao nhiêu người nhà, có khi còn mượn danh nghĩa nhìn sự tình, chạm vào trong nhà người ta, nghe ngóng nhà đó có bao nhiêu ngân lượng, có bao nhiêu lương thực trong kho, thậm chí còn hướng vào trong rổ nhỏ một chút. Mặt mũi bọn họ tuy ngược lại rất khách khí, nhưng càng khách khí lại càng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Trước đó có một lần hắn khẽ lại gần, liền nghe thấy trong bụng một kẻ khóc. Trong bụng có người khóc, hồ ma khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán ra điều gì, trong lòng lại thầm cảm thán. Ta bà con xa này, rốt cuộc là chọn lấy người nào để tranh hoàng đế đây? Trước đó hắn nghe lão bàn tính nói về giáo môn này, dường như bọn họ đã giết hại thiện nhân, chuyện đạo hạnh chính là do bọn chúng làm. Dĩ nhiên, đó là chuyện rất xa xưa, thuộc về các lão tổ tông của giáo môn này. Tất cả chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hồ ma nghe lọt vào tai, liền nâng chén lên, hướng thất cô nãi nãi nói, ta xin mời thất cô nãi nãi tới, cũng là vì nói những điều này. Địa giới này của chúng ta, từ trước đến nay sống yên ổn. Những kẻ quấy phá trước đây đã bị trừ khử, bây giờ đại quỷ không còn, nhưng đám tà đồ này lại tiến đến. Mặc kệ bọn hắn hung hăng hay cuồng ngạo, chúng ta không quan tâm, nhưng bọn hắn đã phạm vào quy củ, thì không thể để chúng ở lại. Việc này còn phải xin mời thất cô nãi nãi phế tâm nhiều hơn. Ở đây, cần nhiều người trông chừng, nếu hàng xóm láng giềng có chuyện gì, cầu đến, lại giúp bọn họ làm chủ một chút. Thất cô nãi nãi gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, ta chỉ cần đợi đến lúc cầm đáy giày mà quất bọn chúng thôi. Trước đây, khi đi theo hồ ma, thất cô nãi nãi đã từng đối mặt với ngũ sát thần. Giờ gặp bọn chân lý giáo tà đồ, nàng cũng không sợ hãi. Chỉ có điều, hiện tại làm cho nàng cảm thấy khó chịu một chút là đám người này trên người lộ ra tà khí, nhưng lại cứ nhắc đến quy củ. Lần này đến lần khác, không tìm được cơ hội, khiến tâm tính nàng càng lúc càng mài mòn. Là quỷ thì phải họa bì, là hồ ly thì phải lộ đuôi. Hồ ma cười nói, bọn hắn sớm muộn gì cũng không nhịn được. Thất cô nãi nãi không cần cho bọn hắn chút mặt mũi nào cả. Còn một chuyện nữa, vừa nói, hắn chỉ vào thanh đại đao phạt quan để trên bàn, nói, ta sẽ để đao này ở đây, nếu bọn họ không hiểu chuyện, thì thất cô nãi nãi sẽ giáo huấn bọn họ ra sao? Nếu bọn họ vẫn không nghe khuyên bảo, lại còn muốn gây rối với lão nhân già này, thì ngươi cũng đừng có nương tay, hãy lấy lại cây đao này cho ta. Còn chuyện gì khác, lão nhân gia này không cần phải quản. Tốt, tốt, thất cô nãi nãi nghe vậy, lập tức vui mừng, rồi đánh giá cây đao một chút, than thở, sợ rằng chỉ có tiểu tam và tiểu tứ mới có thể cầm nổi cây đao này. Trong một trận tiệc rượu, thất cô nãi nãi uống đến rất vui vẻ, giữa ban ngày đã ngủ thiếp đi bên đống củi. May mắn rằng ở đây, mọi người đều biết Hoàng Bì Tử là tiên gia, không ai dám chọc ghẹo, nếu không, nàng cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Đến buổi chiều, Hổ Ma để Lý Ô Ai Tử đi mua lương thực. Khi hai xe lương thực được mua về, Lý Ô Ai Tử không ngừng oán trách. Bây giờ không gặp hoạn nạn, cũng không đói kém gì, lương mới vừa xuống có mấy ngày. Sao lại đắt đỏ như vậy? So với năm trước thì giá cả đã tăng lên không ít. Chúng ta, người huyết thực bang thật sự mất mặt, sớm biết như vậy, trồng trọt còn có thể trở về trong trại xây dựng lầu nhỏ cưới vợ. Đắt, Hồ Ma nghe vậy, không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng hiểu rõ tình hình này, chỉ hít một hơi. Lý Ô Ai Tử còn muốn nói thêm, lương thực dù có đắt, nhưng trồng trọt vẫn không thể phát tài. Không cần lo cho ta, đi thuê mấy tay lái xe, đem lương thực đưa về trong trại đi. Ta không đợi được nữa, phải đi trước một bước. Hồ Ma an bài cho Lý Ô Ai Tử xong, hắn chờ đến khi trời tối, thừa dịp lúc hoàng hôn, khi ánh sáng trở nên nặng nề, hắn tiến đến trước biển trào. Thấy hai bên không có người, hắn liền thi pháp, nhẹ nhàng dậm chân, và hai cái lượng thiên hoa đã đến dưới chân hắn. Bất quá lần này, hắn không quên tiểu hồng đường, hắn ôm nàng, đặt lên bả vai mình, trong ngực còn ôm một cái bình lớn. Cái bình này chứa huyết thực, mà Hồ Ma lấy ra từ mấy ngụm trong vạc, để cho bọn họ ăn trong khoảng thời gian này. Theo ánh hoàng hôn, hắn mở chân bước vào, một đường tiến vào địa giới Lão Âm Sơn. Dù vậy, trước khi đến trại Đại Dương, hắn suy nghĩ hay là trước hết lượn quanh nửa vòng, đi một chuyến đến nhà Dương Cung, nơi hiện đang làm con rể. Hắn đây là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng trong Lão Âm Sơn, hắn không cần lo lắng sẽ lạc đường, có sơn quân chiếu cố. Trên đường đi, hoa cỏ đều có thể chỉ đường cho hắn. Xa xa, trong một chỗ khe núi, hắn thấy được nhà Dương Cung. Hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì dù trời đã tối đen, nhưng trong khe núi có khoảng 100 gia đình trong thôn vẫn sáng đèn. Cối đá ép trên mặt đất rất cứng, có 200-300 hương dũng. Họ đang mượn ánh sáng từ những chậu than, dùng bó đuốc sáng ngời, luyện tập võ nghệ trong bóng đêm. Tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao thương. Họ luyện tập rất có quy luật. Việc chọn Dương Cung làm con rể gia đình này, có lẽ lai lịch cũng không phải tầm thường. Hồ Ma không làm kinh động đến bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ đi một vòng quanh thôn. Trong lòng hắn cảm thấy ẩn ẩn nắm chắc mọi thứ. Ngoài thôn có chuồng ngựa, tổng cộng có khoảng 100 hộ trong thôn, tiệm thợ rèn cũng có khoảng 10 nhà. Một số nhà khác có kiến trúc rộng rãi hơn, trên tường còn treo áo giáp, cho thấy người trong thôn này chắc chắn có lai lịch. Hắn nhớ lại lần trước đã náo loạn, khiến tất cả thanh niên trai tráng trong thôn tụ tập lại. Giờ đây, bọn họ vẫn đang chuẩn bị cho điều gì đó. Nói về các loại nội tình, e rằng ngay cả nhiều môn phái giang hồ cũng không thể sánh bằng, nhưng Sơn Quân vẫn còn chê bai bọn họ yếu ớt. Hắn thở dài trong lòng, không có ý định gặp Dương Cung, mà quay người định rời đi, tiếp tục hướng về phía trại Đại Dương. Khi vừa nhấc chân, hắn lại thấy một trận âm phong ập tới. Trong bóng đêm đen kịt, một đám hắc vụ cuồn cuộn lăn đến dưới chân hắn, rồi một cái đầu đập xuống mặt đất, hoan hỉ kêu lên.